Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2071, một kiện không lưu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thu hồi, mắt thấy phía trước, bát ngát chiến trường thời viễn cổ cổ lão, tường đổ ở giữa, ở bên ngoài bản thân nhìn thấy cái kia đống đống thánh khí, giờ phút này ngay tại cách đó không xa xuyên thẳng qua, phát ra phong lôi chi thanh, bộc phát ra quang mang, những bảo vật này cùng thánh khí, từ viễn cổ lưu lại, cũng y nguyên tràn ngập cổ lão uy áp, chấn tâm hồn người, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, sau đó cười, khóe miệng nhấc lên một vòng không che giấu chút nào ý cười đường cong. Thu sạch, thoại âm rơi xuống, bàn chân huyền khí phun trào, căn bản không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã lướt đi. Đây chính là từ viễn cổ lưu lại thánh khí cùng túi càn khôn a, làm sao có thể buông tha, nếu như chờ những người khác tiến vào nơi đây, vậy liền không tới phiên bản thân độc chiếm, mà giờ khắc này những người khác cũng đều bị ngăn cản ở ngoài, chính là thu bảo thời cơ tốt nhất, tiên hạ thủ vi cường, căn bản không cần Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi. Đỗ Tiểu Yêu cùng chân thanh thuần đã từ lâu đập ra, làm sao lại buông tha dạng này thành đống bảo vật, ông, phong lôi vang vọng, thánh khí có khí linh, bộc phát đáng sợ uy áp, uy năng hiển hách, những thứ này thánh khí cùng trọng bảo, từ viễn cổ lưu lại, đã là vật vô chủ, nhưng thánh khí bản thân có linh, chọn nhận chủ, cũng sẽ cự tuyệt có người cưỡng ép trấn áp, trốn chỗ nào, chân thanh thuần thôi động huyền thần tháp, lấy 6 vòng huyết sát trận cưỡng ép tại thu lấy thánh khí trọng bảo, thành thật một chút. Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh đập ra, phất tay mà động, kim quang bộc phát, tự có vào một cổ đáng sợ uy áp cưỡng ép trấn áp thánh khí, đem thu liễm cấm chế, răng rắc xoạt xoạt, không ổn, lần này không ổn, thanh âm thanh thúy từ Đỗ Tiểu Yêu trong miệng truyền ra, kẻo kẹt, giòn vang, Đỗ Tiểu Yêu trực tiếp đem thánh khí nhét vào trong miệng, giống như là gặm đồ ăn vặt vậy đang nhấm nuốt vào, miệng đầy hào quang năng lượng ba động, để cho người ta nhìn qua, vì đó ngây ra như phỏng, Đỗ Tiểu Yêu. Ngươi chớ lãng phí, cho ta cất kỹ, Đỗ Thiếu Phủ đau lòng trái tim tan nát rồi, đây chính là viễn cổ thánh khí a, từ viễn cổ lưu lại, là lúc trước những viễn cổ đó cường giả hao tổn ở nơi này thiên ma chiến trường bên trong sau lưu lại, cũng là bị Đỗ Tiểu Yêu gia hỏa này tại chà đạp, ngao ô, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, tử kim thiên khuyết tự hồ là cảm thấy cái này thành đống bay múa thánh khí, đang gầm thét quanh minh, cũng muốn chui ra. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ đang áp chế tử kim thiên khuyết, cũng không dám thả ra tử kim thiên khuyết tới quấy rối, những thứ này thánh khí trọng bảo giá trị quá cao, không bỏ được cho tử kim thiên khuyết đến chà đạp, thánh khí rất nhiều, ăn hai kiện không có liên quan quá nhiều, Đỗ Tiểu Yêu đáp lại Đỗ Thiếu Phủ, hiếm có thánh khí ăn, bất quá theo sự đau lòng của Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu ngược lại là cũng chịu đựng không có tiếp tục ăn, không ngừng đuổi theo thánh khí cưỡng ép trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhàn rỗi. Kim quang bộc phát, phía sau đại bằng kim xí mở rộng, những nơi đi qua tán lạc túi càn khôn thu liễm, cưỡng ép trấn áp thánh khí, ta dựa vào, không ổn, lần này không ổn, xong đời, cái kia ma vương là thế nào đi vào a, lần này xong đời, thánh khí của ta a, không xong, xảy ra chuyện lớn, Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn tại nhặt thánh khí a, nhanh phá trận a, nhanh, lại không phá trận lời nói, tất cả thánh khí trọng bảo đều muốn bị cái kia ma vương cho nhặt xong a, xong. Thực sự xong, tất cả bảo vật đều muốn bị cái kia ma vương cho nhặt xong, tất cả bên trong khu vực sinh linh sôi trào, từng cái ngây ra như phỏng sau khi, ánh mắt chẳng lẽ tại hung hăng co rúm, nhìn qua giờ phút này ba người kia ở bên trong chiến trường thời viễn cổ trực tiếp nhặt thành đống thánh khí, tất cả mọi người không khỏi là đau lòng, tựa như là của mình thịt bị cắt đồng dạng, thành đống thánh khí cùng trọng bảo, viễn cổ cường giả lưu lại túi càn khôn, bên trong sẽ có cái gì cũng có thể nghĩ. Toàn bộ sinh linh tiến vào thiên ma chiến trường bên trong, bọn hắn vì chính là những thứ này trọng bảo cơ duyên, nhưng bây giờ trơ mắt chút thánh khí cùng trọng bảo bị người thu hoạch, mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, cái loại cảm giác này, cơ hồ là phải vì thế mà bất tỉnh đi, cái kia ma vương chính là cường đạo a, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải loại lương thiện, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, lần này xong, xong, đều là của hắn rồi, có sinh linh cất tiếng đau buồn mà thán, có người ủ rũ, có người đấm ngực dậm chân, lấy cái kia ma vương thanh danh, những nơi đi qua tại sao có thể có cá lọc lưới, mà lấy cái kia ma vương thực lực và hung danh, một khi những thứ này thánh khí cùng trọng bảo đến rồi trong tay của hắn, ai còn dám đi đoạt, ha ha ha ha ha, mà giờ khắc này tại nơi bao la biển lửa che phủ khu vực trong không gian, sang sảng tiếng cười to vang vọng, Già Lâu Bá Thiên cười, cười không còn che giấu. Cái này, Hoang Quốc tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn qua chiến trường viễn cổ kia bên trong ba bóng người, ánh mắt rung động, sau đó từng cái cũng là lộ ra không còn che giấu vui mừng, vì đó reo hò, phát tài, lần này phát tài. Y lão kích động run rẩy, áo bào xám tay áo dài song quyền nắm chặt, khuôn mặt sáng lạng, Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh một mấy người nhìn qua, không biết vì cái gì, giờ phút này cũng không nhịn được có một loại vì đó huyết dịch sôi trào cảm giác, dù sao lâu như vậy rồi, vô luận là loại nguyên nhân nào, bọn hắn cũng đã coi như là Hoang Quốc một phần tử, giờ phút này nhìn thấy vậy được chồng viễn cổ thánh khí cùng trọng bảo bị Hoang Quốc tại một nhà thu hoạch, trong lòng cũng không nhịn được kích động, thu sạch, một kiện không lưu, nhanh thu sạch, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người nhảy cẩn hoang hô. Đỗ Tiểu Hoàng đã ở vỗ tay nhỏ, trong miệng thanh âm non nớt không ngừng hướng về phía chiến trường viễn cổ kia bên trong hô hào, cha, tiểu yêu thúc thúc, tinh khiết bá bá ủng hộ. Đỗ Đình Hiên nhìn qua xa xa chiến trường thời viễn cổ, khóe miệng có chút co rúm, cái kia mặt mũi anh lãng bên trên, con mắt trừng rất lớn, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, Phượng Sĩ Thánh Giả, Hoàng Linh Nhi đám người lúc này nét mặt đầy kinh ngạc, có chút khó mà lấy lại tinh thần, ba tên kia không chỉ có là xông qua cái này viễn cổ đại trận, còn tại trực tiếp nhặt đủ để cho tất cả cường giả đương thời mơ ước thánh khí cùng trọng bảo, ở trong đó bất luận một cái nào thánh khí cùng trọng bảo cũng đủ làm cho Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả dạng này cường giả đương thời không cách nào không động tâm, chớ đừng nói chi là giờ phút này đó là thành đống thánh khí cùng trọng bảo, còn có vậy không ít viễn cổ cường giả lưu lại túi càn khôn, cái kia một đống lớn thánh khí cùng trọng bảo giờ phút này đang bị ba tên kia cưỡng ép thu hoạch. Hoang Quốc cái kia một đám thiên kiêu chí tôn tăng thêm dạng này một nhóm thánh khí trọng bảo cùng viễn cổ cường giả lưu lại, ai còn có thể ngăn cản Hoang Quốc đại hưng bước chân. Hoang Quốc hiện tại vốn là thiên kiêu chí tôn tầng tầng lớp lớp, hiện không nói Đỗ Vân Long, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh loại tồn tại này, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung những thứ này chí tôn cũng tận số bị hắn kéo vào Hoang Quốc bên trong, có thể nói bây giờ Hoang Quốc chính là một cái chí tôn ổ. Lại thêm cái này một nhóm viễn cổ thánh khí cùng trọng bảo, đủ để lại một cái bậc thang trước, khu vực khác bên trong, Pháp gia, Long tộc, Danh gia, Tung Hoành gia mấy người thánh cảnh cường giả bị nhốt trong trận, một dạng bất lực, trơ mắt thiếu phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người tại thu hoạch thành đống thánh khí cùng trọng bảo, từng cái ánh mắt đơn giản muốn phun ra lửa, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2072, thu hết trong túi. Nhưng bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể kìm nén một bụng hỏa. Đi, hỗn đảng, cho chúng ta lưu mấy món A. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng cái trận sừng khu vực bên trong, có sinh linh đã không cách nào nhìn thẳng, trơ mắt thành đống thánh khí cùng trọng bảo bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người cưỡng ép thu liễm trấn áp, có người dứt khoát nhắm mắt lại, thật sự là không có cách nào tiếp nhận loại kia kích thích. Vậy được chồng thánh khí cùng trọng bảo, là bọn hắn tiến vào thiên ma chiến trường bên trong tìm kiếm lớn nhất cơ duyên, nhưng bây giờ ngay cả tranh đoạt cơ hội đều không có, liền bị cái kia ma vương cho dẹp xong, bọn hắn chỉ có thể dương mắt, trọng bảo gì người có duyên có được, ai cũng rõ ràng, chỉ cần đến cái kia trong tay ma vương, dùng cái này khắc Hoang Quốc thế lực cùng cái kia ma vương luôn luôn hung tàn cường hãn, những thánh khí đó cùng trọng bảo, đã không có quan hệ gì với bọn họ, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người đang ở thu hoạch thánh khí cùng trọng bảo, tìm kiếm viễn cổ cường giả lưu lại túi càn khôn, có thế không có thời gian để ý đến sinh linh khác cảm giác. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần tính cách của ba người này cũng sẽ không để ý cảm giác của người khác, có chỗ tốt không khó, thiên lý nan dung, thành đống viễn cổ thánh khí xuyên thẳng qua, uy năng hiển hách, may là không có nhận chủ, tăng thêm Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người thời khắc này thực lực tu vi. Muốn cưỡng ép trấn áp thu hoạch, cũng không có quá phiền toái lớn, Chân Thanh Thuần thực lực tu vi so với lên Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu tự nhiên là kém không ít, nhưng có 6 vòng huyết sát trận nơi tay, cũng có thể trấn áp thánh khí, chỉ là thu hoạch thánh khí tốc độ có chút chậm, bên trong chiến trường rất bao la, giống như là một phương thế giới, thánh khí khắp nơi xuyên thẳng qua, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ tại Oanh Minh, mặt đất lay động, hư không đang rung động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi đình trệ, ngước mắt nhìn, chỉ thấy giờ khắc này ở bốn phía trên hư không, nguyên bản chiếm cứ lôi đình, hỏa diễm, gió bão vòng xoáy, băng tuyết các loại dị tượng đang ở rạn nứt, phù văn tại tiêu nhạc, để hư không đang rung động, đó là viễn cổ đại trận tại buông lỏng, tự hồ liền muốn phá khai rồi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không biết là nguyên nhân nào, cái kia viễn cổ đại trận giờ phút này đang ở buông lỏng, liền muốn phá, đến lúc đó tất cả mọi người biết tiến đến, đến tăng tốc thánh khí trọng bảo thu hoạch tốc độ, thu, nghe vậy, Đỗ Tiểu Yêu khí tức bộc phát, kim quang như là diệu nhật tuôn ra, tăng nhanh tốc độ thu hoạch thánh khí trọng bảo, lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Thiếu Phủ thiên phú của trên người, những nơi đi qua bên trong bảo vật, căn bản trốn bất quá bọn hắn nhìn trộm tìm kiếm, một khi tất cả người đi vào, những thánh cảnh đó cường giả gia nhập, coi như sẽ không còn có cái này cơ hội tuyệt hảo. Ầm, đại bằng kim sĩ vỗ, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, gia tốc thu hoạch thánh khí trọng bảo. Ầm ầm, đóng ngoặc vuông, viễn cổ đại trận từng cái khu vực trong không gian, dị tượng đều ở biến ảo, phù văn lập lòe, đang vì đó rung động, ken két, từng cái không gian khu vực nội, vô hình kia bên trong không gian bích chướng vặn vẹo, xuất hiện như có như không khe hở không gian. Cái này viễn cổ đại trận đã quá lâu, là không trọn vẹn chi vật, cũng là vật vô chủ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn phá một góc, cũng chẳng khác gì là toàn bộ đại trận bị phá một cái sừng, liền muốn toàn bộ phá, có phù trận danh gia mở miệng, một chút mánh khóe, cái này viễn cổ đại trận liền muốn toàn bộ bị phá, đại trận muốn phá sao, toàn bộ sinh linh nghe vậy, từng cái lập tức kích động, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu ba người thế nhưng là đang ở thu hoạch thánh khí bảo vật a. Một khi đại trận muốn phá, tốt xấu cũng có thể cho bọn hắn lưu lại mấy món đi. Ù ù, đại trận tiếp tục truyền ra tiếng oanh minh, chấn tâm hồn người, để cho người ta điên cuồng kích động. Biển lửa kia cương phong, sấm sét vang dội mấy người dị tượng tại chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, rốt cục, đại trận này triệt để phá, hóa thành đầy trời phù văn sáng chói, như là pháo bông tại hư không nổ tung, truyền đến thiên âm vậy tiếng len ken vang. Ù ù. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đang rung rẩy không ngớt, kinh hãi thế gian, nhanh, thu hoạch thánh khí trọng bảo a, đám người kêu sợ hãi, theo đại trận phá trận, lập tức liền hướng bên trong sông, toàn bộ sinh linh điên cuồng, thân ảnh này lướt đi, khí tức bộc phát, cùng một chỗ vào bên trong sông, chiến trường thời viễn cổ bao la, như là một mảnh thế giới, rất lớn, thật rộng lớn, làm đại trận triệt để phá toái, có thể ánh mắt chiếu tới cuối cùng một thanh thánh khí trường mâu, tràn ngập hào quang óng ánh. Như là hóa thành nhíu lại lôi đình bạo bắn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, thu, nhưng cuối cùng này một kiện thánh khí, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo trảo ấn vặn vẹo hư không, như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu phù diêu ra, đem giam cầm trong tay, bị hắn bỏ vào trong túi, ầm ầm, bỗng dưng, có to lớn chi khí trong nháy mắt hướng phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người tới gần, vặn vẹo không gian, làm cho tâm thần người rung động, miên thần rung rẩy, khí tức như vậy để Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ cũng tâm thần bỗng nhiên phát run, sưu sưu, cơ hồ là cùng lúc, bốn bóng người nhanh như tia chớp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người bên người, nương theo lấy một cổ vô hình đại thế, đem vừa mới loại kia to lớn chi khí cách trở bên ngoài, để Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người trong nháy mắt áp lực hoàn toàn không có, tới là Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, Phượng Sĩ Thánh Giả bốn người. Bọn hắn trước tiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ ba người bên người, thu, hư không nơi xa, có to lớn khí tức phun trào, nơi đó có vào rất nhiều thân ảnh hiển hiện, quang mang lóa mắt, chính là Pháp Gia, Tung Hoành Gia, Long Tộc, danh gia mấy người thánh cảnh cường giả. Những người này mắt thấy trước tiên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh đám người, ánh mắt co quắp, trong mắt sát ý lấp lóe, nhưng lại tự hồ có chỗ lo lắng, cố nén không có động thủ, thiếu cảnh. Đỗ Đình Hiên thân ảnh cướp đến, đứng ở hư không, nhìn hướng về phía trước hư không Pháp Gia Thánh Tổ Tần Hoành Long bên người, nơi đó có vào một nữ tử mà đứng, gò má đẹp đẽ trên không linh song đồng như tinh thần lấp lóe. Nàng là Đỗ Thiếu Cảnh, thanh y mà tung bay, một đầu đen như mực tóc dài khẽ nhúc nhích, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế. Đỗ Thiếu Cảnh nhìn phía Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi có ba động không lưu dấu vết lướt qua. Thiếu Cảnh, ngươi là Pháp Gia đệ tử, muốn ghi khắc. Tần Hoành Long mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Đỗ Thiếu Cảnh, ghi nhớ trong lòng, Đỗ Thiếu Cảnh thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đứng ở sau lưng Tần Hoành Long, Tô Tam Diễm, Xà Ngu mấy người thánh giả ánh mắt nhìn qua Đỗ Thiếu Cảnh, âm thầm phức tạp, nhưng không có mở miệng, cũng chung quy là không có lựa chọn ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, thực sự một kiện cũng không có, đều bị lấy đi à. Bát ngát bên trong chiến trường viễn cổ, đông đảo thanh âm khắp nơi xuyên thẳng qua, muốn tìm kiếm thánh khí trọng bảo, muốn tìm kiếm có hay không lọc lưới túi càng khôn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2073, có người la hét muốn phân bảo. Nhưng kết quả lại là làm cho tất cả mọi người thất vọng, một kiện cũng không có, đều bị Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người không khách khí lấy đi. Có cường giả quan sát qua, những thánh khí đó trọng bảo, nói ít cũng có 5-60 kiện a, túi càn khôn cũng không ít, nhưng bây giờ đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay ba người, một kiện Đỗ không có để lại. Vù vù, trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt liền là xa xa rơi vào Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng trên người Chân Thanh Thuần, trong mắt xích hồng, thiếu cảnh không việc gì liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ không có để ý bốn phía ánh mắt, bàn chân chĩa xuống đất, lực thân đến rồi Đỗ Đình Hiên bên người, xa xa mắt thấy cái kia một bóng người xinh đẹp, từ không việc gì liền tốt. Đỗ Đình Hiên gật đầu, trong thần sắc cất dấu áy náy cùng tự trách, ma giáo, nơi xa hư không, rất xa, nơi đó chiếm cứ cuồn cuộn ma khí, sát khí ảnh hưởng hư không, nơi đó có vào không ít thân ảnh, tản ra khí tức đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ rất xa nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, có chút vi diệu a. Ánh mắt đảo qua bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, liền trước mắt đội hình kéo khắc ma giáo mấy người không hề nghi ngờ là một cổ thực lực cực kỳ đáng sợ, có chừng số tôn ma hoàng, trong đó thực lực mạnh nhất một tôn ma hoàng càng là cường hãn, để Nguyệt Thánh cũng không địch. Pháp Gia Long tộc mấy người mấy cái thánh cảnh cường giả, mặc dù nhân số không nhiều, chỉ mấy cái như vậy người, nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này càng là khó chọc, bọn hắn không có quá nhiều kiên kỵ cùng cố kỵ. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, ma giáo cùng Pháp Gia Long tộc mấy người cũng sẽ không buông qua bản thân, cũng may giờ phút này có Gia Gia già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh nhóm cường giả tại, để cho riêng phần mình có kiên kỵ cùng cố kỵ, ngoài ra còn có Đạo Gia, Nông Gia, Nho Gia, Mặc Gia, Phật Gia mấy người thánh cảnh cùng tán tu cường giả tại, ở đây xem như bốn chân thế chân vạc chi thế. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, trọng bảo người gặp có phần, chúng ta nhiều người như vậy tiến vào Vĩnh Hằng chi mộ, rất nhiều người hao tổn, chúng ta cũng thiếu chút gặp nạn, nhưng chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm a. Đột nhiên, trong đám người có một câu như vậy lời nói truyền ra, truyền khắp hư không, làm một câu như vậy lời nói truyền ra, rất nhiều ánh mắt lập tức theo thanh âm rơi vào trong đám người một cái trên người ông lão mặc áo đen. Đó là một cái áo đen tóc trắng lão giả, xương trán cực cao, hốc mắt hãm sâu xương gò má, cho người ta một loại âm trầm bén nhọn cảm giác. Ngự Minh vực chủ, lão gia hỏa này lại còn sống. Trong đám người có tiếng người truyền ra, nhận ra lão giả nói chuyện, hắn tự hồ có một chút danh khí. Không sai, thánh khí trọng bảo người gặp có phần, không thể một người độc chiếm. Đóng ngoặc vuông. Người gặp có phần, cũng nên xuất ra một chút thánh khí cùng trọng bảo phân cho mọi người đi. Chúng ta nhiều người như vậy tiến đến, trên đường đi không ít thân nhân cùng sư bằng hữu gặp nạn, bảo vật cũng không thể để hoang quốc độc chiếm a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo cái kia Ngự Minh vực chủ thoại âm rơi xuống, dần dần có người nhỏ giọng tán thành, cũng không đến bao lâu, liền từ rất nhiều người tụ tập ở cùng nhau, có rất nhiều tán tu, thậm chí có không ít bên trong thế lực nhỏ. Bọn hắn trơ mắt sao nhiều thánh khí cùng trọng bảo rơi vào trong tay hoang quốc, không hy vọng không công mà lui, hy vọng có chỗ lợi. Nhưng giờ phút này, những đại thế lực kia không có tham dự, Pháp Gia Long tộc mấy người thánh cảnh cường giả ở phía xa, nhàn nhạt quan sát, người của ma giáo tại viễn không chiếm cứ, đang quan sát phía trước, chưa từng để ý tới động tĩnh bên này. Ngự Minh vực chủ mắt thấy bên người người càng ngày càng nhiều ủng hộ, thậm chí có không ít người đang hướng phía hắn dựa vào. Trong ánh mắt bôi qua không lưu dấu vết ý cười, tất cả như hắn sở liệu, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chiếm được tất cả thánh khí bảo vật, đủ để khiêu khích nhiều người tức giận. Những đại thế lực kia mặc dù còn tại quan sát, nhưng chỉ cần có cơ hội, sợ là cũng sẽ không bỏ qua. Mà hắn khơi mào sự việc, đến lúc đó cũng có thể đục nước béo cò, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ phiền phức cũng tuyệt đối không ít. Chẳng lẽ lúc này, cái kia ma vương còn dám chân chính khiêu khích nhiều người tức giận không thành? Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ngươi độc chiếm thánh khí cùng bảo vật cũng không phúc hậu a. Ở bên trong thiên ma chiến trường, tất cả chúng ta đều nỗ lực qua đại giới, nhưng cuối cùng tất cả bảo vật rơi vào tay ngươi, ngươi đây là muốn khi tất cả người không tồn tại sao? Ngự Minh vực chủ lên tiếng lần nữa, có nhiều người như vậy ủng hộ, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thể làm gì hắn, sợ là cũng không dám khiêu khích nhiều người tức giận đi. Mặc dù nói tội cái kia ma vương, đắc tội hoang quốc, gây bất lợi cho hắn, Nhưng nếu là có thể như vậy đạt được một kiện thánh khí trọng bảo cái gì, vậy cũng tuyệt địa đáng giá. Bỗng dưng, Ngự Minh Vực chủ tiếng nói chưa từng rơi xuống, một cổ cực kỳ hùng hồn bén nhọn khí tức khuếch tán tứ phương, 18 đạo thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh trực tiếp đập ra, vô hình kia bên trong khí tức bén nhọn ngưng kết hư không, huyết sát âm hàn, giống như 18 chui tuyệt thế lợi khí xuất thế, 18 đạo thân ảnh cùng nhau tựa như 18 đạo kim quang trường hồng lướt đi, đáng sợ kia sát ý cùng sát khí, để sinh linh tự dưng run như cầy sấy. Giết, đi đầu một cái thanh niên áo bào đen sát ý phun trào, vỡ nát tóc cắt ngang trán bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, vồ giết về phía này kêu la sống động nhất đám người, kiếm trong tay mang lướt đi, sát phạt vô cùng. Giết, có trường thương xuyên thủng hư không, một cái như giả thú thanh niên vung thương, mũi thương qua, không gian phá toái. Đây là thiên tướng thập bát vệ, bọn hắn lấy thiết huyết sát phạt chấn nhiếp thiên hạ, vì thiên hạ hội 18 chui lợi khí, có người khiêu khích hoang quốc, khiêu khích ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thiên tướng thập bát vệ căn bản không cần thụ mệnh, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, trong chốc lát, đầy trời phù văn vung vãi, sát ý ngút trời, có người nhục thân nổ tung, máu tươi vung vãi, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết năng lượng trầm đục truyền ra. A, có kêu thảm kêu trên thanh âm không ngớt, đám người ô hợp này, có mấy cái lại là thiên tướng thập bát vệ đối thủ, để cho ta tới thu thập những thứ này ghét gia hỏa. Thanh âm non nớt truyền ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ xông ra, trực tiếp xuất hiện ở hỗn loạn trong vòng chiến. Đây là một cái tiểu nữ đồng, trong hai tròng mắt hiện ra thanh sắc quang mang, một mặt hưng phấn đánh giá hỗn loạn vòng chiến, không chỉ không có bất luận cái gì sợ hãi nhượng bộ, ngược lại là lộ ra vô cùng chờ mong. Đỗ Tiểu Hoàng, nhanh trở lại cho ta. Tử Huyên mở miệng, một cái kia không chú ý liền liền xông ra ngoài tiểu gia hỏa, ngoại trừ Đỗ Tiểu Hoàng bên ngoài cũng không có người khác. Mẹ nuôi yên tâm đi, những tên kia không làm gì được Đỗ Tiểu Hoàng. Tiểu Tinh Tinh nhếch miệng, thần sắc rất bình tĩnh, có tuyệt đối tự tin. Cùng lúc phía trước trong vòng chiến, theo Đỗ Tiểu Hoàng cái kia non nớt thoại âm rơi xuống, hắn chưởng trong lòng có quang mang lướt đi, tại lòng bàn tay sáng chói, thanh quang bên trong mang theo thất thải quang mang, cuối cùng trong nháy mắt tại hư không hóa thành một tôn ngọn núi khổng lồ chi vật, toàn thân tràn ngập trắng hắc sắc thay nhau chi sắc, có thất thải quang mang nổi lên, ba động phù lục bí văn. Ngọn núi này rất kỳ lạ, từ chân núi đến sơn phong, rậm rạp chằng chịt xuất hiện vô số hang, giống như là tổ ong đồng dạng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2074, Khả Linh Ngự Minh Vực Chủ. Kỳ thật ngọn núi này càng giống là tổ kiến, ba động nồng nặc năng lượng thiên địa, nương theo lấy một cổ nóng bỏng khí tức đáng sợ khuếch tán thiên vũ, còn có một cổ phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp lan tràn ra. Khi nhìn thấy cái kia kỳ lạ sơn phong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là vì đó hơi khép. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không có ngăn cản Đỗ Tiểu Hoàng, mặc dù cảnh giác, nhưng trong hai con ngươi cũng có được không ít chờ mong. Ô ô, bỗng dưng, làm cái kia kỳ lạ sơn phong hiện lên ở hư không, có ba động kỳ dị thanh âm truyền ra. Cái này thanh âm không lớn, nhưng là có thể truyền khắp cái này hư không, để cho người ta linh hồn rất là không thoải mái. Nghe cái kia kỳ dị thanh âm, Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương mấy người lập tức biến sắc. Thanh âm kia đối với bọn hắn mà nói quá quen thuộc. Ô ô, có quang mang của phô thiên cái địa từ cái này kỳ lạ sơn phong bên trong đập ra, trong chốc lát hư không khắp nơi đều là quỷ dị kia ô ô thanh âm, quang mang khuếch tán, rậm rạp chằng chịt quỷ dị chi vật lướt đi, tựa như cá giết sang sông, trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ trong hư không đều là cái kia lít nha lít nhít, phô thiên cái địa quỷ dị chi vật, lóe ra hắc bạch quang mang, phát ra làm cho tâm thần người kinh dị thanh âm, cũng nương theo lấy một loại ngọn lửa nóng bỏng, mang theo ngũ thải chi sắc, những quỷ dị đó chi vật che đậy giữa không trung, hội tụ vào một chỗ, nào chỉ là hàng ngàn hàng vạn, bọn chúng đang vào một chỗ, trực tiếp có thể phong tỏa hư không, bọn chúng thể tích chỉ có tiểu to bằng móng tay vậy, toàn thân hắc bạch, giống như là con kiến, lộ ra bén nhọn răng nanh, kiến chân nhỏ bé sắc bén bén nhọn, mọc ra bốn cánh, những thứ này quỷ dị dữ tợn chi vật, nho nhỏ cánh lại là có thể cắt toái hư không. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trên cánh tràn ngập có chút ngũ thải hỏa diễm, loại khí tức kia cùng phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc khí tức, tự hồ là đồng xuất một triệt. Đó là cái gì? Thật đáng sợ a. Ô ô, chấm ngoặc kép. Phô thiên cái địa quỷ dị chi vật bốn cánh vỗ cánh, trong miệng hí the thé, hội tụ thành cái kia tiếng ô ô quỷ dị. Đỗ Tiểu Hoàng mở miệng, thanh quang trong hai con ngươi đã tuôn ra hào quang sáng chói, giọng trẻ con non nớt bên trong mang theo một loại lăng lệ, bọn chúng nhọn răng nanh như châm, hàng quang trong vắt, vỗ cánh ngũ thải hỏa diễm tràn ngập, càng giống là một cái biển lửa tại hội tụ cấu trúc, khí tức đáng sợ làm cho người run như cầy sấy, rùng mình. Những thứ này quỷ dị chi vật, giờ phút này vây quanh Đỗ Tiểu Hoàng, nhưng ở thần phục, tại kính sợ, thu thập bọn họ. Đỗ Tiểu Hoàng mở miệng, thanh quang trong hai con ngươi đã tuôn ra hào quang sáng chói, giọng trẻ con non nớt bên trong mang theo một loại lăng lệ. Đóng ngoặc vuông. Ô ô, làm Đỗ Tiểu Hoàng thoại âm rơi xuống, cái kia phô thiên cái địa quỷ dị chi vật chính là như cá giết sang sông vậy, lập tức đánh giết ra, cái kia khí tức đáng sợ nhất lên không gian thủy triều, đi đầu không ít mạnh nhất khí tức, thậm chí là đạt đến cơ hồ giới vực cảnh tầng thứ khí tức, phệ hồn thần nghĩ, đó là trong truyền thuyết phệ hồn thần nghĩ. Thần vực không gian xuất hiện qua phệ hồn thần nghĩ, đó là phệ hồn thần nghĩ a. Thần vực không gian bên trong phệ hồn thần nghĩ tựa hồ có chỗ khác biệt, những thứ này phệ hồn thần nghĩ càng kinh khủng hơn nhiều, có người rốt cục nhận ra được, những thứ này đáng sợ chi vật là phệ hồn thần nghĩ, làm phệ hồn thần nghĩ truyền ra, đông đảo sinh linh sắc mặt kinh biến, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ kinh khủng chi vật, đặc biệt là lúc trước đi qua thần vực không gian người rõ ràng hơn, liền Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung như vậy chí tôn, lúc trước cũng phải bị phệ hồn thần nghĩ đuổi theo khắp thế giới chạy, đủ thấy cái này phệ hồn thần nghĩ là có bực nào khiến người sợ hãi. Ô ô, trong nháy mắt mà thôi, mảng lớn hư không bị dìm ngập thành phệ hồn thần nghĩ hải dương, như là một cái biển lửa quét sạch, quái dị tê minh thanh chói tai, làm cho tâm thần người run run. Những thứ này phệ hồn thần nghĩ hung hãn không sợ chết, mở ra dữ tợn chi miệng, trong vắt răng nanh cắn xé hư không, vây công hướng về phía cái kia một đống lấy ngự minh vực chủ người cầm đầu nhóm. Dạng này phô thiên cái địa phệ hồn thần nghĩ cuốn tới, đang ở đại khai sát giới dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc mấy người thiên tướng thập bát vệ, cũng chỉ đành trực tiếp nhanh lùi lại, cũng không dám bị tác động đến trong đó, quay chung quanh tại ngự minh vực chủ thân bên một đám người đang bị dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc mấy người trực tiếp đánh giết thời điểm liền đã vì đó hoảng sợ, không nghĩ tới hoang quốc người dám trực tiếp tại chỗ đối bọn hắn động thủ, không tốt, đây là phệ hồn thần nghĩ. Giờ phút này đối mặt cái kia phô thiên cái địa phệ hồn thần nghĩ, những người này càng là mắt hoảng sợ run rẩy, con ngươi đang co rút lại, bang bang, có người ra tay toàn lực, thúc giục pháp khí, vận dụng bí pháp cùng mạch hồn, đem không gian cũng oanh bạo, mảng lớn phù lục bí văn bao phủ hư không. Ô ô, nhưng xuất hiện một màn quỷ dị, những thứ này ngăn cản chỉ là đem bốn phía một chút yếu nhỏ một chút phệ hồn thần nghĩ trực tiếp đánh bay mà thôi. Nhưng này tu vi khí tức đã đến giới vực tầng thứ phệ hồn thần nghĩ, lại là tự hủy bể trong hư không cấp tốc lướt đi, có thể thôn phệ những bùa chú kia bí văn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở biển người trước đó, trong phút chốc đem chui vào không ít người thể nội, rậm rạp chằng chịt phệ hồn thần nghĩ bao trùm, có cường giả thậm chí trong nháy mắt hóa thành khô lâu bạch cốt, nguyên thần cũng bị rậm rạp chằng chịt phệ hồn thần nghĩ thôn phệ sạch sẽ. A, phô thiên cái địa phệ hồn thần nghĩ quét sạch. Những nguyên bản đó hướng về phía hoang quốc kêu la người, trong miệng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí ngay cả đào mệnh chi lực đều không có. Đến lúc này, đám người ô hợp này mới biết mình làm ra hạng gì lựa chọn ngu xuẩn, thật là đáng sợ phệ hồn thần nghĩ. Rất nhiều ánh mắt đang thán phục, thực sự rất khó tưởng tượng, nhỏ như vậy tiểu phệ hồn thần nghĩ thể nội, làm sao lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Những thứ này phệ hồn thần nghĩ hung hãn không sợ chết, cường đại đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ thì thào khẽ nói, những thứ này phệ hồn thần nghĩ so với lúc trước đến, có không ít biến hóa, nhiều hơn một loại ngũ thải hỏa diễm, ẩn chứa phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp, không hề nghi ngờ, giống như là cũng lột xác, so với lúc trước mạnh không thu một chút điểm. Đối với phệ hồn thần nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ xem như cực kỳ thấu hiểu, những thứ này phệ hồn thần nghĩ không chỉ có khó chơi cùng cường hãn, còn số lượng khổng lồ, hung hãn không sợ chết, càng là đối với nghĩ hoàng trung trinh không hai. Chỉ nghe mệnh tại nghĩ hoàng chi mệnh, căn bản không người nào nguyện ý trêu chọc, đột nhiên biến cố quá nhanh, ngự minh vực chủ sắc mặt khó cực hạn, tự hồ là có một loại còn chưa có lấy lại tinh thần tới cảm giác, tất cả vượt qua dự liệu của hắn, cái kia ma vương còn chưa mở lời, chỉ là thiên tướng thập bát vệ liền đã ra tay với hắn đây, giờ phút này càng là toát ra cái này đáng sợ phệ hồn thần nghĩ, vậy bốn phía tiếng kêu thảm thiết, để ngự minh vực chủ càng phát run rẩy. Từ nguyên thần chỗ sâu tuôn ra bất an cùng sợ hãi. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, muốn đối địch với đương thời sao? Ngự minh vực chủ xuất thủ, có chưởng ấn đánh ra, trực tiếp đối hắn đánh giết mà đến giới vực cảnh phệ hồn thần nghĩ bạo oanh mà đến. Ngự minh vực chủ thực lực không tầm thường, hắn dám nhảy ra đục nước béo cò, muốn bốc lên nhiều người tức giận, cũng là bởi vì tự thân có thực lực không tầm thường. Hắn chủ vực cảnh tới gần đỉnh phong cấp độ tu vi, tại toàn bộ đương thời, cũng là thuộc về tuyệt đối cường giả cấp độ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2075, Chí Tôn Nghĩ Hoàng Kinh Thế. Oanh, Ngự Minh vực chủ một chưởng này, đẩy lui Phệ Hồn Thần Nghĩ, mảng lớn không gian chấn vỡ, có bóng thú từ trong đó lướt đi, rất cường đại. Lão già, ngươi ghét nhất, Đỗ Tiểu Hoàng theo dõi Ngự Minh vực chủ, thân thể nho nhỏ tại một cái chớp mắt da bột phát ra hào quang sáng chói, thanh quang đầy trời, một cổ đáng sợ chí cực uy áp tràn ngập khuếch tán, hóa thân Phệ Hồn Thần Nghĩ. Một cái này Phệ Hồn Thần Nghĩ chỉ có hài nhi thể tích lớn nhỏ, tám cánh tương liên, mỏng như cánh ve, có chút vỗ cánh, hai cánh bị thất thải thần hỏa bao khỏa, từ trong ra ngoài tràn ra một loại thất thải quang hoa, một sợi kim quang lấp lóe lộ ra, phóng xuất ra Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú tộc uy áp, cũng nương theo lấy một loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo uy áp. Loại này ngọn lửa bảy màu mặc dù chút suy yếu, nhưng tuyệt không phải phổ thông Phượng Hoàng nhất tộc ngũ thải hỏa diễm đủ khả năng so sánh, chỉ có thân mang tổ huyết Hoàng Linh Nhi mới có thể tới đánh đồng. Làm dạng này một cái Phệ Hồn Thần Nghĩ xuất hiện, toàn bộ hư không đang rung động, cái kia uy áp đáng sợ dưới, sinh linh run rẩy, rất nhiều thú tộc cường giả cũng theo đó phủ phục. Thần Nghĩ vỗ cánh theo trường không, thất thải thần hỏa tại quanh thân đáp xuống, thế như kinh thiên, tám cánh vỗ, Thần Nghĩ giữa trời, chí tôn uy áp quét sạch trường không, cuồn cuộn bầu trời, một đạo quang trụ trực chỉ Ngự Minh tôn giả, phù văn hòa ngọn lửa bảy màu trong chốc lát nở rộ, hơi thở nóng bỏng cùng chí tôn uy áp ngàn trượng, kinh diệu thiên địa này, chíp chíp, Thần Nghĩ tê minh, như là hoàng minh tước lệ, sáng chói cột sáng qua, tuyệt thế mà hùng hồn, phá toái tất cả. Đây là Đỗ Tiểu Hoàng chí tôn Nghĩ Hoàng chi uy, mang theo kim sĩ đại bằng điểu, Phượng Hoàng nhất tộc còn có Phệ Hồn Thần Nghĩ bản thân ba loại chí tôn thú tộc chi uy, lúc này vỗ cánh loạn thiên động địa, để thiên địa này sôi trào, chấn động đương thời. Chí tôn Nghĩ Hoàng, nơi xa hư không, làm như vậy lời nói đồng thời từ không ít thánh cảnh cường giả trong miệng truyền ra, phiến thiên địa này triệt để chấn động. Chí tôn Nghĩ Hoàng, đó là tồn tại trong truyền thuyết, theo như đồn đại tại cực xa thời cổ lúc, có chí tôn Nghĩ Hoàng, có thể cùng tổ hoàng kề vai chiến đấu. Cái kia là cỡ nào cường đại vô cùng, tại viễn cổ lưu lại vô tận truyền thuyết cùng phong độ tuyệt thế, mà bây giờ, lại là một cái chí tôn Nghĩ Hoàng xuất thế. Chí tôn Nghĩ Hoàng ra, tám cánh cùng chấn, thân mang ba loại chí tôn thú tộc chi uy, không gì so sánh nổi, Phệ Hồn Thần Nghĩ. Đây là chí tôn Nghĩ Hoàng, Ngự Minh vực chủ kinh hải, hai con ngươi tại hung hăng run rẩy, cái kia uy áp đáng sợ để hắn thần hồn run rẩy, hắn làm sao lại muốn đến. Cái kia người vật vô hại vậy tiểu nữ hài, lại là trong truyền thuyết chí tôn Nghĩ Hoàng, là truyền thuyết kia bên trong nhân vật đáng sợ. Đóng ngoặc vuông. Nhưng chủ vực cảnh tới gần đỉnh phong cấp độ tu vi, Ngự Minh vực chủ cũng không phải kẻ yếu, hắn có thể đủ tu luyện đến tận đây, đã ở Tam Lục Cửu Châu lưu lại qua hiển hách hung danh, dựa vào là tuyệt đối không chỉ là vận khí. Ngự Minh vực chủ xuất thủ, thủ đoạn hắn không tầm thường, từng chiếm được viễn cổ cửa chùa truyền thừa, có bí pháp hóa thành đầy trời phù văn, ngưng tụ thành vòng sáng, như quang thuẫn hộ thân, đối kháng chí tôn Nghĩ Hoàng thế công, trong nháy mắt đụng nhau rất kịch liệt, năng lượng xông về bốn phương tám hướng, trống, Ngự Minh vực chủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất thủ độc ác, dựa thế đằng không mà lên, trong tay thủ ấn ngưng kết bên trong, có một thanh trường đao bỗng nhiên xuất hiện, phóng thích không tầm thường uy năng, phù lục bí văn phun trào, là dựa vào gần thánh khí tầng thứ bảo vật, một đao trực tiếp chém về phía Đỗ Tiểu Hoàng bản thể, chíp chíp, chí tôn Nghĩ Hoàng vỗ cánh, phát ra hoàng minh thanh âm, trên người thất thải thần hỏa càng thêm hừng hực, liệt diễm ngập trời, quạt cánh chấn động, trực tiếp chống cự lên một đao kia, đao quang hỏa ảnh, để cho người ta rung động, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, Ngự Minh vực chủ rung động, hắn không có dự liệu được chí tôn Nghĩ Hoàng so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, hắn một đao bị chống cự xuống, chỉ là tại nơi tám cánh bên trên lưu lại có chút dấu vết mà thôi, lập tức cái trước cái kia dấu vết tại thất thải liệt diễm bên trong khôi phục, hoàn hảo vô khuyết, thân thể như vậy thật là đáng sợ, rất khủng bố, Đỗ Tiểu Hoàng bản thể chí tôn Nghĩ Hoàng hơi đẩy lui, trên người hào quang óng ánh bên trong lưu động kim quang cùng thất thải liệt diễm, song đồng hóa thành thất thải chi sắc, vỗ cánh lần thứ hai nhào về phía Ngự Minh vực chủ, muốn đem người này đánh giết, Ngự Minh vực chủ lui không thể lui, bất lực thoát thân, toàn lực mà làm, chủ vực cảnh tới gần đỉnh phong khí tức cấp độ không giữ lại chút nào bộc phát, trên người có thần bí võ mạch phun trào, ở tại trước người cùng phía sau, có không ít bóng thú hiển hiện, những thứ này bóng thú đều là như ngọn núi lớn nhỏ, phủ kín hư không, như như thú triều đồng dạng quét sạch trùng kích hướng về phía Đỗ Tiểu Hoàng Chí Tôn Nghĩ Hoàng bản thể, ngao ô, hư ảnh gào thét, như là vật sống, phun ra nuốt vào phù lục bí văn, dữ tợn hung hãn, muốn đem Đỗ Tiểu Hoàng cái kia nho nhỏ bản thể ép bạo tại hư không, cái này đáng sợ uy thế, để không ít người giờ phút này cũng vì Đỗ Tiểu Hoàng hít vào khí lạnh, Chí Tôn Nghĩ Hoàng là đáng sợ, có thế Đỗ Tiểu Hoàng còn quá nhỏ, chưa từng trưởng thành ra, Tiểu Tinh Tinh ở phía xa quan sát, lại là không có chút nào cái gì lo lắng, ngược lại là Phượng Sĩ Thánh Giả, Phượng Phần Khung, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàng mấy người Phượng Hoàng nhất tộc cường giả giờ phút này trong mắt quang mang lướt qua ba động, tự hồ là đang mong đợi cái gì, ở nơi này đột nhiên, Đỗ Tiểu Hoàng cái kia nho nhỏ bản thể chưa từng nhượng bộ nửa phần, thậm chí tại không lui mà tiến tới, nương theo lấy trên người một cổ cuồng bạo hừng hực hơi thở nóng bỏng bộc phát, trong nháy mắt chấn động vân tiêu, bay thẳng bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt, từ Đỗ Tiểu Hoàng thể nội, ngọn lửa bảy màu sôi trào quét sạch, ầm, tám cánh vỗ cánh, toàn bộ hư không đều ở chấn động, cái kia ngọn lửa bảy màu cũng ngưng tụ thành một cái con khổng lồ ngàn trượng Phượng Hoàng hư ảnh dương cánh hư không, che khuất bầu trời vậy che đậy bầu trời, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cùng rung động, từ cái này vật sống vậy Phượng Hoàng khổng lồ hư ảnh bên trong, một áp lực đáng sợ tràn ngập, để vạn thú kinh dị, cái đó là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đang rung động, giờ phút này cũng vì Đỗ Tiểu Hoàng thúc giục cái kia ngọn lửa bảy màu mà kinh ngạc, cái kia ngọn lửa bảy màu cùng Hoàng Linh Nhi trên người ngọn lửa bảy màu có chút khác biệt, nhưng uy năng lại là tựa hồ khó phân trên dưới, so với lúc trước Phượng Hàng giao thủ thời điểm thúc giục cái kia Phượng Hoàng dục hỏa, tựa hồ còn muốn càng hơn một bậc, chiếc khoa xa không khốc chiếc thuật chiến tháng khoa chiến dương, chiếc khoa xa không khốc chiếc thuật chiến tháng khoa chiến dương Chí Tôn Nghĩ Hoàng, đó là tồn tại trong truyền thuyết, đây là niết bàn dục hỏa. Đỗ Tiểu Hoàng tại Niết Bàn bên trong thần trì thuế biến về sau được thủ đoạn thần thông, so với Phượng Hoàng dục hỏa càng hơn một bậc, Tử Huyên thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cáo tri Đỗ Tiểu Hoàng trên người lai lịch của hỏa diễm, Niết Bàn dục hỏa, so với Phượng Hoàng dục hỏa càng hơn một bậc, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt nổi lên ba động, Phượng Hoàng dục hỏa đã là đáng sợ, truyền ngôn Phượng Hoàng nhất tộc bên trong có thể tu luyện ra Phượng Hoàng dục hỏa người, đều là vô cùng cường đại, danh xưng có thể đốt cháy tất cả. Đốt diệt chúng sinh vạn vật, Đỗ Tiểu Hoàng niết bàn dục hỏa càng hơn một bậc, vậy nếu là đến rồi cực hạn, lại đem đáng sợ mức nào, địch khoa địa thù khốc kết hận mạch cô sau bí mật tình, cái đó là, đây là ta tộc niết bàn dục hỏa, làm Đỗ Tiểu Hoàng vận dụng niết bàn dục hỏa, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong cường giả đều là thân thể rung động, ánh mắt rung rẩy, Phượng Hàng, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ mấy người cũng mắt tuôn ra gợn sóng, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2076, Chí Tôn Nghĩ Hoàng Lực. Niết bàn dục hỏa, Hoàng Vũ Cửu Thiên, tất cả nói rất dài dòng, nhưng giữa sân giao thủ lại là nhanh như thiểm điện, Đỗ Tiểu Hoàng thanh âm non nớt di mát vồ ép, cô, một tiếng hoàng vang lên triệt bầu trời, từ cái kia Phượng Hoàng khổng lồ hư ảnh thân thế, một cổ cuồn cuộn ngọn lửa bảy màu bay lên, để đông đảo sinh linh, đặc biệt là thú tộc chi nhân không thể thừa nhận loại kia chí tôn uy áp mà hóa thành bản thể, gào thét tê minh, Phượng Hoàng hư ảnh nương theo lấy niết bàn dục hỏa gào thét ra, thiên địa này giống như là muốn bị che đậy, đáng sợ kêu uy thế cùng nóng bỏng, càng đem bốn phía hư không đốt cháy hóa thành chân không tăm tối, thâm thúy hắc ám quang mang để cho người ta rùng mình, rầm rầm, che khuất bầu trời vậy cự tay hư hoàng hư ảnh vỗ cánh, mang theo cái kia phô thiên cái địa niết bàn dục hỏa, tựa như hồng thủy trút xuống lao nhanh. Đáng sợ nóng bỏng đủ để đốt cháy vạn vật chúng sinh, đem ngự minh vực chủ thúc dục mảng lớn bóng thú phá hủy, quét sạch tại thất thải trong biển lửa đốt cháy thành sương mù, dạng này thế công, quá mức dọa người, đáng sợ hỏa diễm, cũng sau đó quét sạch tới ngự minh vực chủ trước người, ngự minh vực chủ sắc mặt trắng bệch, song đồng lộ ra thần sắc, đáng sợ nhiệt độ cao để hắn nguyên thần cũng giống là ở bên trong nê hoàng cung muốn phát hỏa, ầm, sau cùng khí tức tại dân trào, ngự minh vực chủ toàn bộ mái tóc đứng đấy, phát ra hào quang sáng chói, phù lục bí văn trong nháy mắt tại quanh thân ngưng tụ thành một cái kiện cổ lão áo giáp, khí tức rất cổ lão, nhưng phát ra quang mang của sáng lạng, chỉ là có chút địa phương có chỗ ảm đạm, đây là một việc hộ thân bảo vật, là ngự minh vực chủ từ viễn cổ sơn môn đoạt được, mặc dù có chút địa phương phá toái, nhưng những năm này dựa vào món này hộ thân áo giáp, cùng trong cảnh giới không ít người tu hành hao tổn ở tại trong tay của hắn. Phượng Hoàng hư ảnh bao phủ xuống, Đỗ Tiểu Hoàng bản thể chí tôn nghĩ hoàng thân thế từ trong đó hoành không ra. Giờ phút này Đỗ Tiểu Hoàng bản thể hào quang rực rỡ, kim quang ngọn lửa bảy màu cùng thanh quang đang vào ống ánh trong suốt, tựa như là hào quang sáng lạn. Phía trước một đôi xúc tu khe khẽ rung lên, giống như là nắm thành quyền đầu, quả đấm này thành hình, có sáng chói thanh quang nương theo lấy ánh sáng màu vàng ống bỗng dưng tuôn ra, xanh vàng ống ánh, như là hai vòng hút nhật hoành không, thể hiện ra một loại đáng sợ áo nghĩa. Ù ù, chí tôn khí tức đột nhiên giáng lâm, như là thiên âm không ngớt, tại Đỗ Tiểu Hoàng phía sau hư không bên trên, bỗng dưng có tám bánh thần hoàng giữa trời, chí tôn xuất thế, tám bánh thần hoàng quanh quẩn, cùng song quyền hô ứng lẫn nhau, bắn ra ngàn vạn quyền mang, chí tôn nghĩ hoàng lực, đóng ngoặc vuông, Đỗ Tiểu Hoàng hét lớn một tiếng, như là sấm nổ, toàn thân thần hoàng phun trào chiếu rọi, cặp kia quyền như là hút nhật xông ra, trong nháy mắt nhắm ngay Ngự Minh vực chủ, hung hăng rơi vào ngực, Tử Liên tiên tử ngoái nhìn, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm miên nói, Trầm Ngư ra nghe, Ngự Minh vực chủ đang run rẩy, trên người cổ lão áo giáp đang phát sáng, phù lục bí văn thủ hộ hắn thân, có thần bí chi lực giao hòa vào nhau, hình thành pháo đài kiên cố, nhưng Đỗ Tiểu Hoàng chí tôn nghĩ hoàng bản thể quyền, cùng tám bánh thần hoàng hô ứng, tách ra kinh người áo nghĩa, trong lúc mơ hồ còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo khí tức cùng một loại chân hoàng chi lực quét sạch, tại ngắn ngủn đình trệ về sau, trực tiếp đem Ngự Minh vực chủ thân bên trên cổ lão áo giáp ăn mòn đánh nát, xoẹt, nho nhỏ này một đôi dưới nắm tay, Ngự Minh vực chủ thân bên trên cổ lão áo giáp bị oanh nát, nhục thân trong nháy mắt từ phía sau có phá toái cơ thể xông ra, máu me đầm đìa lỗ máu lộ ra, Khả Linh Ngự Minh vực chủ tại song đồng trong kinh hoàng, cảm thấy khí tức tử vong là loại kia rõ ràng nồng đậm, phanh phanh phanh, Ngự Minh cơ thể vực chủ cùng nguyên thần đều ở bị xung kích ăn mòn hủy diệt, sức mạnh đáng sợ đó để hắn hoàn toàn không cách nào chống cự, cuối cùng nhục thân tại hư không hoàn toàn tan vỡ, Ngự Minh vực chủ chết rồi, thần hồn câu diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không trung tự dưng yên tĩnh, vô số ánh mắt ngốc trệ, hô hô, sau đó toàn trường hít vào khí lạnh, dạng này một cái chí tôn nghĩ hoàng xuất thế, chấn kinh rồi đương thời, thật là đáng sợ chí tôn nghĩ hoàng, tất cả đại thế lực bên trong, cường giả tại rung động, dạng này một cái chí tôn nghĩ hoàng, tiềm lực vô tận, là tiểu gia hỏa kia, nàng lột xác, tính tên kia không có phụ lão nghĩ hoàng nhờ vả, Tử Liên tiên tử bên người, Cầu Vồng tháng mở miệng, mái tóc dài màu tím, lộ ra mông lung mà mộng ảo, bao phủ quang mang, ngươi biết cái kia chí tôn lai lịch của Nghĩ Hoàng, Tử Liên tiên tử ngoái nhìn, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm miên nói, Trầm Ngư ra nghe, không, không rõ lắm, chỉ là nghe nói qua, Cầu Vồng tháng lập tức lắc đầu, ánh mắt bên trong có một vòng thần sắc tại không lưu ngân dấu vết trốn tránh, há, cái này chí tôn Nghĩ Hoàng bất phàm, niên kỷ còn nhỏ, tiềm lực càng là vô tận. Tử Liên tiên tử mỉm cười, giống như là không có nguyệt nhãn bên trong tránh né thần sắc, không đến luân hồi niết bàn tu vi, đánh chết có thể đến chủ vực cảnh đỉnh phong thực lực, chí tôn nghĩ hoàng, danh bất hư truyền, Huyền Cổ mở miệng, như vậy một cái chí tôn nghĩ hoàng, để hắn cũng không nhịn được trong lòng rung động, tiểu nha đầu giống như trên người, có ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức a, Già Lâu Bá Thiên con mắt màu vàng ống bên trong cũng khó nhẫn vẻ chấn động, hắn ánh mắt là bực nào độc ác. Thiên phú của Đỗ Tiểu Hoàng cùng chiến lực, sợ là thậm chí sẽ không ở thân mang chân cốt Già Lâu Tuyệt Vũ phía dưới, tiềm lực cũng sẽ không tại Già Lâu Tuyệt Vũ phía dưới. Đỗ Tiểu Hoàng lúc trước hoạn có ngày tật, ta từng lấy bất tử thảo cùng tự thân tinh huyết duy trì hắn sinh cơ, không nghĩ tới để cho thân có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết khí. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản lặng yên khuôn mặt của ngưng lại bên trên lộ ra ý cười, cáo tri Già Lâu Bá Thiên lúc trước Đỗ Tiểu Hoàng thân hoài kim cánh chim đại bàng nhất tộc khí tức nguyên do. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rất là rung động, chí tôn nghĩ hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, Đỗ Tiểu Hoàng thuế biến chí tôn nghĩ hoàng, tám bánh thần hoàng giữa trời, bực này niết bàn so với đại chí tôn niết bàn cũng chỉ có cách nhau một đường, đặc biệt là cái kia niết bàn dục hỏa cùng chí tôn nghĩ hoàng lực, uy năng kinh thiên, khó trách, khó trách, ha ha ha ha, tiểu nha đầu này cùng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thật đúng là có duyên a. Già Lâu Bá Thiên lên tiếng mà cười, dạng này một cái chí tôn nghĩ hoàng, thế nhưng là cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thoát không khỏi liên quan, luận bối phận vẫn là hắn chắc trai, không hề nghi ngờ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lại lấp một kinh khủng hậu bối chí tôn. Nghe Già Lâu Bá Thiên lời nói, Phượng Sĩ Thánh Giả lại là có chút bực bội, dựa theo đạo lý mà nói, Chí Tôn nghĩ Hoàng thế nào cũng là cùng hắn Phượng Hoàng nhất tộc người thân nhất a, nhưng bây giờ Đỗ Tiểu Hoàng lại tự hồ như thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, bất quá Phượng Sĩ Thánh Giả làm sao không rõ, lấy Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Hoàng tiểu nha đầu kia cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, sợ là cùng Hoang Quốc mới là thân nhất. Bát Luân Thần Hỏa, sinh tử thuế biến, niết bàn sinh tử, Chí Tôn nghĩ Hoàng lực, truyền ngôn có thể hủy thiên diệt địa, tiền đồ vô lượng. Nguyệt Thánh khẽ nói, ô ô, đầy trời phệ hồn thần nghĩ tê minh, thanh âm khiếp người thần hồn, nguyên bản tụ tập tại Ngự Minh vực chủ thân bên cái kia một đám sinh linh đều bị diệt sát, đám người ô hợp này căn bản trốn không thoát phệ hồn thần nghĩ vây giết, tại kêu thảm tiếng kêu rên bên trong thần hồn câu diệt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2077, lôi kéo. Dạng này một màn, để sát ý ngập trời thiên tướng thập bát vệ ở một bên cũng đưa mắt nhìn nhau, vì đó tắt lưỡi, Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đông Ly Nhược Xu mấy người dạng này một đám bất phàm chí tôn, giờ phút này cũng chẳng lẽ trong lòng khoái động, ai còn dám kêu la om sòm, ta đối với các ngươi không khách khí. Chí Tôn nghĩ Hoàng giữa trời, thất thải thần hỏa quanh quẩn, nhìn bốn phía, hai con ngươi lăng lệ, nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm vui mừng, không có phụ lão nghĩ Hoàng nhờ vả, tiểu gia hỏa này lột xác thành công, phá kén thành bướm, chấn kinh rồi đương thời, bốn phía những nguyên bản đó còn có ý đục nước béo cò sinh linh cùng bên trong thế lực nhỏ, đã sớm lui rất xa, câm như hến, toàn thân phát run, nơi nào còn dám ngôn ngữ, ô ô, đầy trời phệ hồn thần nghĩ tê minh, như thủy triều về tới sơn phong tổ kiến bên trong, cuối cùng hóa thành một vòng quang mang về tới Chí Tôn nghĩ Hoàng thể nội, Đỗ Tiểu Hoàng bản thể thu liễm, lại hóa thành cái kia người vật vô hại tiểu nha đầu, khóe mắt thật to, quét mắt một chút bốn phía hư không, sau đó cao hứng về tới Đỗ Thiếu Phủ bên người, cái miệng nhỏ nhắn quật khởi, lộ ra một cổ cao ngạo cùng đắc ý, nói ra, cha, ta đem cái kia ghét lão gia hỏa giết chết, lần sau cẩn thận một chút, cũng không cho phép không nghe lời. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, mặc dù nhỏ gia hỏa có Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ, bình thường người cũng không dám động nàng, có thế cừu gia của mình cũng không phải là ít, cũng có không sợ Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại, không thể để cho tiểu nha đầu này xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm vui mừng, không có phụ lão nghĩ Hoàng nhờ vả, tiểu gia hỏa này lột xác thành công, phá kén thành bướm, chấn kinh rồi đương thời, lần này có chỗ lợi, cái này mấy món binh khí, không còn thuận tay. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thủ ấn âm thầm ngưng kết bên trong, có quang mang tự thân trước lướt đi, phát ra phong lôi chi thanh, từng đạo quang mang theo thứ tự là cướp đến Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Phượng Hàn, Phượng Sồ, Thất Gia Tuấn, Châu Văn An cùng mặt khác hai cái âm dương gia bất phàm đệ tử trước người. Quang mang tràn ngập, cổ lão uy áp tràn ngập, tổng cộng là 8 cái viễn cổ thánh khí, còn có mấy cái túi càn khôn. Toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc cùng bên trong âm dương gia thánh khí, cũng tuyệt đối không có mấy món. Đây là Phượng Hàn, Phượng Sồ, Hoang Vu, Châu Văn An mấy người chấn kinh ngạc. Đây chính là viễn cổ thánh khí a, sau đó từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, sợ là Đỗ Thiếu Phủ biết đổi ý, lập tức liền đem trước người thánh khí cùng túi càn khôn nhận được trong tay. Thất Dạ Hy mỉm cười, nàng không có đạt được thánh khí, lại không quá để ý, tâm ý của Đỗ Thiếu Phủ, nàng tự nhiên biết. Nguyệt Thánh, Phượng Sĩ Thánh Giả ánh mắt mang theo vào vẻ kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc cùng bên trong âm dương gia thánh khí, cũng tuyệt đối không có mấy món, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ cái này xuất thủ tuyệt đối hào phóng, đưa cho Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy mấy người thánh khí, không thể nghi ngờ là tương đương tại đưa cho Phượng Hoàng nhất tộc cùng âm dương gia, mặc dù nói vừa mới phá trận, Phượng Hoàng nhất tộc cùng âm dương gia không có xuất lực, thậm chí còn lấy hắn phá trận chi phúc, nhưng này ma vương nhưng không có ăn một mình. Nguyệt Thánh cùng Phượng Sĩ Thánh Giả lộ ra ý cười, Phượng Hoàng nhất tộc cùng âm dương gia không công được lớn như vậy tiện nghi cũng đủ rồi, thế lực khác thế nhưng là cái gì cũng không có a, ta đây tôn tử thế nhưng là không keo kiệt, hai người các ngươi về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn a. Già Lâu Bá Thiên nhìn qua Nguyệt Thánh cùng Phượng Sĩ Thánh Giả, biểu lộ một mặt lời nói thấm thía. Nguyệt Thánh cùng Phượng Sĩ Thánh Giả không khỏi là bất đắc dĩ trừng mắt liếc Già Lâu Bá Thiên, vừa mới cái kia một đống thánh khí cùng trọng bảo, đây chính là đều bị Đỗ Thiếu Phủ ba người đều thu sạch, thật muốn bàn về đến, hiện tại Hoang Quốc mặt ngoài nội tình đã tuyệt đối sẽ không tại cửu đại gia phía dưới, mặc dù Đỗ Thiếu Phủ không có cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, vốn lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc quan hệ, sợ là đến lúc đó lấy được, tuyệt đối sẽ so Âm Dương gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc nhiều. Lần này phá trận, còn muốn đa tạ Hoang Quốc a. Có âm thanh truyền đến, già nua mà kéo dài, có thân ảnh từ tứ phương rơi xuống, nhân số không ít, khí tức bành trướng, dáng người bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, tới chính là Mặc gia, Nho gia, Nông gia còn có Đạo gia người, nhân số không ít, đông đảo cường giả, ngoại trừ quen thuộc Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư, Chu Tiểu Lạc, Hư Dương Tử đám người bên ngoài, còn có một chút thế hệ trước cường giả, như Đạo gia ruộng Bắc Tần lão tổ, Nho gia Mạnh Văn lão tổ các loại, đều là thánh cảnh phía dưới tồn tại cường đại, mà Nho gia, Đạo gia, Nông gia mấy người dẫn đầu, chính là cái kia bốn cái thánh cảnh cường giả, gặp qua Vu Tôn, có Nho gia đệ tử tiến lên, có Khổng Vũ Kỳ chờ ở bên trong, đối với Đỗ Thiếu Phủ cung kính hành lễ. Lúc trước tại Nho gia bế quan lĩnh hội, Đỗ Thiếu Phủ thông qua Vu Phong Thiên Lộ, bởi vậy có Nho gia Vu Tôn chi hào. Vu Tôn không nhúng tay vào Nho gia sự tình, nhưng địa vị có thể cùng Tôn chủ bình khởi bình tọa. Gia hỏa này vẫn là Nho gia Vu Tôn. Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người không ít người rất kinh ngạc, bọn hắn biết đạo Nho gia Vu Tôn đại biểu cho cái gì. Khó trách gia hỏa này thân mang Nho gia Vu thần chi lực, một mực nghi ngờ Hoàng Linh Nhi, Thất Dạ Hy đám người giờ phút này cũng coi là hiểu được. Khó trách Đỗ Thiếu Phủ thân mang Nho gia Vu thần chi lực, hợp lấy gia hỏa này một mực là Nho gia Vu Tôn. Miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc trước thông qua Vu Phong Thiên Lộ, lĩnh ngộ ra Vu thần chân kinh, cũng là cơ duyên của mình, ngược lại là phải đa tạ Nho gia thành toàn. Mắt thấy Nho gia đội hình lúc trước thánh cảnh tu vi trung niên nho sĩ, nho phục nhẹ nhàng, khí chất bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ lại là âm thầm mang theo ngoài ý muốn. Lúc trước tại Nho gia, Đỗ Thiếu Phủ từng thấy từng tới võ nho thánh quân Mạnh Cửu Biên tiền bối, khí tức so với Pháp gia, Tung Hoành gia mấy cái kia thánh cảnh cường giả khí tức trên thân còn muốn hùng hồn, nhưng giờ phút này lại là cũng không từng tới, Nho gia thế mà không chỉ một thánh cảnh cường giả sao. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm chấn kinh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có suy nghĩ nhiều, trước người lần thứ hai có hào quang óng ánh tuôn ra, tràn ngập khí tức viễn cổ, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra tám cái viễn cổ thánh khí, phân biệt cướp đến rồi Chu Tiểu Lạc, Khương Vân Phong, Mặc Như Nam, Mặc Quân Dụ, Khổng Tam Tư, Khổng Vũ Kỳ, Hư Dương Tử, Hư Linh Tử tám người trước mặt mọi người giao cho tám người, Nông gia, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia bốn vị thánh cảnh cường giả đều là trong lòng rõ ràng, lộ ra ý cười, chứng minh lúc trước tất cả mọi người lựa chọn là đúng. Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ thánh giả bên trong, thần sắc lộ vẻ cười, trong lòng âm thầm lại là nổi lên gợn sóng. Ai nói Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chỉ là hung tàn cường hãn, gia hỏa này đây rõ ràng là tại lôi kéo tất cả mọi người a. Hôm nay số tiền lớn như vậy, càng là viễn cổ thánh khí chính là mười mấy món a, gọi là người khác, sợ là khó mà bỏ được đi, cho dù là bọn hắn, cũng tuyệt đối là không bỏ được. Tiểu tử này đổi tính sao? Mặc gia trong đội hình, Tư Mã Đạp Tinh cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão mấy người không ít người âm thầm kinh ngạc, trong lòng bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhất tính cách của Đỗ Thiếu Phủ. Cái kia chính là lưu manh, cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm người tiện nghi phần, chưa từng hào phóng như vậy qua. Kỳ thật Đỗ Thiếu Phủ cũng không bỏ được, nhưng những năm này đến một lần nhận Nho gia, Đạo gia, Nông gia, Âm Dương gia mấy người chiếu cố không ít, thứ hai Tung Hoành gia, Long tộc, chờ liên hợp lại cùng nhau, để Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, mặc dù bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, nhưng có đôi khi cũng tuyệt đối cần đồng minh ủng hộ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2078, Quỷ dị chi địa. Mà Nho gia, Đạo gia các loại, không thể nghi ngờ là tốt nhất minh hữu lựa chọn, lấy ra mười mấy món viễn cổ thánh khí, Đỗ Thiếu Phủ đau lòng. Bất quá dưới loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng làm sao không rõ, độc chiếm tuyệt đối không phải sáng suốt sự tình, cho dù là trước mắt không sợ những người khác, cũng khó bảo đảm không bị người điếm ký thượng. Bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô, mọi người đều là biến sắc, giờ phút này xuất ra một chút, không chỉ là một đại nhân tình, sợ là người hữu tâm cũng không dám điếm ký. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quên bản thân, mặc dù mình được thánh khí cơ hồ đều lấy ra, nhưng cảm giác mạnh nhất mấy món viễn cổ thánh khí cùng thu hoạch lớn nhất túi càn khôn, đều lưu tại trong tay của mình, còn có Đỗ Tiểu Yêu cùng đại ca chân thanh thuần trong tay thu hoạch còn không có động, cái này tính toán ra, tuyệt đối là thu hoạch thịnh nhất. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đối với sư phụ Cổ Thanh Dương, sư công Kim Bằng Vực Chủ, còn có sư huynh Tư Mã Đạp Tinh hành lễ. Cổ Thanh Dương, Kim Bằng Vực Chủ mấy người mắt lộ ra ý cười, cho dù là giờ khắc này ở mấy cái thánh cảnh cường giả trước mặt, cũng cảm giác được có thể ngẩng đầu lên. Đặc biệt là Cổ Thanh Dương, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng cười lại là lộ ra hai cái đại môn nha. Hiện nay đương thời người nào không biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đây chính là hắn Cổ Thanh Dương nhập môn đệ tử, hạng gì phong quan. Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn đối với sư phụ cũng không nhỏ khí, theo đạo lý nói lần này thu hoạch tương đối khá, không thể thiếu cho sư phụ một chút đồ tốt. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ không gấp cho, dù sao giờ phút này cũng không có thời gian nhận chủ thánh khí, sẽ còn để sư phụ tiếp xuống trở thành hữu tâm nhân mục tiêu, để cho người ta điếm ký thượng. Đột nhiên, tại phía trước hư không truyền đến rung động vang, có ma khí ngút trời, kinh động đến tất cả mọi người, là người của ma giáo tiến vào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không, nơi nào là chiến trường viễn cổ này chỗ sâu, chiến trường viễn cổ này quá lớn, vừa mới thu hoạch viễn cổ thánh khí cùng trọng bảo vị trí, nhiều nhất chỉ bất quá chỉ là tại khu vực bên ngoài mà thôi. Tại Xích Khào Mã Hầu thiên phú của mạch hồn dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là tiếp xúc qua có bảo vật địa phương, mà ở chiến trường viễn cổ này chỗ sâu, nơi đó sinh cơ hoàn toàn không có, bốn phía mông lung lờ mờ, vừa mới sợ những người khác tiến đến, vội vã thu cất bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ cũng không mảnh, bờ rờ, sau thù không khoa khóc chiết hận chỗ hàng tháng tiếp ta, theo cái kia ma khí ngút trời, Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trước không, ánh mắt hơi khép, lúc này mới quan sát tỉ mỉ vào phía trước, đã thân ở trong đó chiến trường thời viễn cổ vô cùng mênh mông, vừa mới qua chi địa chẳng qua là biên giới, tại nơi phía trước có vỏ khô rạn nứt cổ thụ chiếm cứ, cứng cáp vô cùng, che trời mà đứng, gốc cây uốn lượn quấn quanh, tựa như cầu long chiếm cứ, có tường đổ liên miên đến cuối tầm mắt, cách cái kia hoàn toàn mông lung lờ mờ đến không có chút nào sinh cơ khu vực, có quái vật khổng lồ to lớn nguy nga đứng vững, như là một tôn phủ phục ở nơi này bao la trên chiến trường viễn cổ vũ trụ hung thú, khí tức càng là khiến người ta cảm thấy thần hồn run rẩy. Ma giáo mọi người thân ảnh xuất hiện ở phía trước, bọn hắn tựa hồ chưa từng trì hoãn, ra vừa mới đại trận vây khốn, liền xông về phía trước, nơi đó tia sáng sáng lên, nương theo lấy sương mù phiêu động, hào quang lóa mắt, nhưng theo ma giáo đám người tiến vào, thân ảnh lại là đều biến mất trong đó, mà cái kia quét sạch ra ma khí, chính là từ sương mù hào quang bên trong khuấy động, tựa hồ tại bên trong người của ma giáo gặp phiền phức rất lớn, ma giáo cường giả ở trong đó xuất thủ, ở trong đó còn có bảo vật, có sinh linh lập tức vọt tới, cái này bên ngoài tất cả thánh khí cùng trọng bảo đều đã rơi vào ma vương trong tay Đỗ Thiếu Phủ, chỉ có đi vào trong tìm cơ hội, sợ lần nữa bị Đỗ Thiếu Phủ nhanh chân đến trước thu sạch, tự hồ cũng không đơn giản. Nông gia thánh cảnh cường giả mở miệng, tóc mai trắng bệch, tố y vải hoa dày, vẻ già nua trên gương mặt hai con ngươi sâu xa như biển, đang mắt nhìn phía trước, thần sắc âm thầm ngưng lại, mọi người tiến vào thiên ma chiến trường, cũng đều là vì tìm kiếm một cái đến tột cùng. Riêng phần mình cẩn thận đi. Đạo gia thánh cảnh cường giả mở miệng, 50 bộ dáng, cổ phát đạo bào cực kỳ vừa người. Đóng ngoặc vuông, toàn bộ sinh linh xông vào phía trước, bao phủ ở tại mông lung kia sương mù quang mang bên trong, kích thích hào quang ba động. Đỗ Thiếu Phủ một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm pháp gia, long tộc mấy người thánh cảnh tu vi người, nhìn cái kia mấy cái thánh cảnh tu vi người cũng tiến nhập trong đó, thân ảnh biến mất không gặp. Sau đó, đạo gia, nông gia, nho gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Âm Dương gia mấy người cũng tận số tiến vào, mọi người cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoang Quốc cùng Đỗ gia đệ tử nói ra, theo đuôi mà vào, cái kia quang mang của mông lung bên trong, khí tức càng thêm để cho người ta run rẩy. Theo tiến vào cái kia mông lung hào quang bên trong, trước mắt mọi người quang cảnh đột nhiên nó biến hóa, cảnh tượng bên trong cùng vừa mới thấy có biến hóa lớn, đây là sắc trời mờ tối chiến trường, khắp nơi có sâm nhiên bạch cốt tán lạc tại cái này mặt đất bao la tường đổ bên trong. Có không rõ phong bạo qua, bạch cốt mảnh vỡ cùng bụi đất như là bão cát vậy khuấy động, cảnh tượng rất khủng bố, để cho người ta lông tơ đứng đấy, không gian này một mảnh tử khí, cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ. Có chỉ là suy bại cùng mênh mông, khắp nơi tràn đầy khí tức tử vong, đây là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ theo bản năng bóp bóp bàn tay của mình, nơi này quá như là huyễn cảnh, nhưng bàn tay rất đau, đây là thật. Nguyên thần nhìn trộm hướng về phía tứ phương, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận nghiên cứu, cũng chưa cảm giác được nơi đây là ảo trận, đây chính là bình thường tồn tại, đây là ban đầu chiến trường sao? Già Lâu Tuyệt Vũ, Thất Dạ Hy, Đông Ly Thanh Thanh đám người kinh trụ, cái này khắp nơi bạch cốt sâm sâm, tường đổ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ tổn hại suy tàn đại địa, có phải là ban đầu chiến trường thời viễn cổ? Không đúng, tự hồ không thích hợp. Già Lâu Bá Thiên mở miệng, ánh mắt một mực tại nghi hoặc, tự hồ là phát hiện cái gì. Bỗng dưng, Già Lâu Bá Thiên một cước đập mạnh địa, trên mặt đất một tảng đá lớn bay lên, nhưng sau đó rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng, để mặt đất rung động. A, Già Lâu Bá Thiên sắc mặt kinh biến, lần thứ hai một cước đập mạnh địa, cự thạch bay lên, quanh ra một quyền, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, lấy nhục thân chi lực đem đến gần hòn đá cùng sâm bạch gãy xương chấn vỡ thành bụi phấn, ầm, lần này, cự thạch tại trong tầng trời thấp trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn, vung vãi ở nơi này suy bại đại địa bên trên, nơi này quỷ dị, áp chế tu vi của chúng ta, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực. Già Lâu Bá Thiên sắc mặt rất ngưng trọng, hắn đã nghiệm chứng qua, cái này địa phương quỷ dị bên trong áp chế tu vi, nhưng đối với sức mạnh thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghe vậy, tất cả mọi người biến sắc, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ cũng lập tức ở thăm dò, lập tức chứng thực Già Lâu Bá Thiên nói, vì đó sắc mặt biến hóa không ít, này quỷ dị chi địa áp chế tu vi, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, Đỗ Thiếu Phủ đã ở kiểm nghiệm, thủ ấn ngưng kết, rõ ràng tu vi vẫn bất sinh bất diệt đỉnh phong, cách thánh cảnh tựa hồ cũng không xa, nhưng chính là không rõ nhận bên trong không gian này một loại lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, không vận dụng được bất kỳ võ kỹ cùng thủ đoạn. Ầm, một tảng đá lớn tại Đỗ Thiếu Phủ trước người bị một quyền đánh nát, hóa thành mảnh vỡ, đây là sức mạnh thân thể, bất sinh bất diệt cơ thể đỉnh phong chi lực, bộc phát ra kim quang, là trực tiếp nhất lực lượng ngang ngược, chỉ có nhục thân chi lực không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, thật quái dị địa phương. Đỗ Thiếu Phủ thực sự rung động, nơi đây là như thế không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng không phải huyễn cảnh, nhưng lại áp chế tu vi, bất quá đối với nhục thân chi lực lại chưa từng có bất kỳ ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận cảm giác, huyền khí có thể tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong chảy xuôi trào lên, hết lần này tới lần khác chịu ảnh hưởng không cách nào ngưng tụ võ kỹ cùng thủ đoạn, tất cả chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, không ổn, bọn hắn làm sao đều biến mất, đột nhiên, Chân Thanh Thuần kinh ngạc lên tiếng, vừa mới ở phía trước một chút thế lực chi nhân, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, không biết đi phương nào, ma giáo, pháp gia, long tộc, danh gia những người đều đó không thấy. Đông Ly Thanh Thanh kinh ngạc, phía trước bên trong vừa mới còn ở xa xa ma giáo, pháp gia, danh gia những người đó chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, tại phía trước không có bất kỳ dấu vết gì, Tiểu Tinh Tinh cũng không thấy, Huyền Cổ tiền bối đâu, đi đâu rồi, Phượng Hàng bọn hắn cũng không thấy. Bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô, mọi người đều là biến sắc, vừa mới rõ ràng tại phụ cận Tiểu Tinh Tinh cùng Huyền Cổ mấy người rất nhiều thân ảnh đều biến mất, căn bản không biết rõ làm sao biến mất, nơi đây quá quỷ dị, đều cẩn thận. Lão Thái Thái Già Lâu Ma La nhắc nhở lấy đám người, phần phật, một trận cuồng phong quỷ dị tại phía trước đột nhiên thành hình, cuốn hết về phía đám người, nhấc lên đầy trời sâm nhiên bạch cốt cùng bụi đất, tựa như trong nước biển rít gào cuốn lên ngàn trượng sóng. Rất nhiều cường giả mở miệng, nhưng giờ phút này chỗ như vậy, hoàn toàn chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, khó mà nhiều bảo hộ bên người đám người đệ tử, chỉ có thể để mọi người gấp dựa vào nhau, phong bạo quét sạch, che khuất bầu trời vậy, quét sạch rất nhiều khu vực, để phía trước mơ hồ không thể gặp vật, xì xì xì, dạng này phong bạo quỷ dị cường đại, thổi lên rất nhiều sâm bạch gãy xương cùng hòn đá, giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén kích bắn ra, ở bên trong phong bạo uy năng có thể xuyên thủng không gian. Bang bang, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, lấy nhục thân chi lực đem đến gần hòn đá cùng sâm bạch gãy xương chấn vỡ thành bụi phấn, nhưng không ít người bị cuồng phong quét sạch đẩy lui, có người ở cái kia sâm bạch gãy xương cùng trong hòn đá bị kích thương, nhục thân nan lấy chống cự, bình thường vực cảnh nhục thân, không cách nào ngăn cản. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, cơn bão táp này quét sạch ra gãy xương cùng hòn đá lực lượng, đủ để cho đồng dạng vực cảnh tu vi người khó mà chống cự, nơi đây lại là một chỗ hiểm địa. Dạng này phong bạo đến nhanh, nhưng sau đó liền trực tiếp hóa giải, gào thét phong bạo tiêu nhạt, cái kia đầy trời sâm bạch gãy xương cùng hòn đá vung vãi tại mặt đất, hóa thành đống đống đỉnh núi, chồng chất ở tại bên người mọi người. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cướp đến rồi gãy xương cùng hòn đá đang vào trên đỉnh núi, mặc dù áp chế tu vi lực lượng, nhưng tầng trời thấp vọt lên vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là muốn phi hành, sợ là không quá có thể, bốn phía cũng có thân ảnh lướt đi. Rơi tại gãy xương xung quanh hòn đá chất đống trên đỉnh núi, nhưng nhân số không nhiều, không tốt, bọn hắn đều không thấy. Tiểu Hổ mở miệng, hai con ngươi đen nhánh nhìn qua bốn phía đảo qua, vừa mới hội tụ vào một chỗ đám người cũng không phải là ít a, nhưng giờ phút này xuất hiện ở hòn đá cùng gãy xương chất đống trên đỉnh núi nhân số, chỉ bất quá hơn 10 người mà thôi, những người khác vô duyên vô cố, liền biến mất ở cái kia trong gió lốc quỷ dị không gặp, quá quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ rất không minh bạch. Nơi đây quá quỷ dị, tại sao sẽ như vậy, đám người vô duyên vô cố biến mất không thấy gì nữa, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2079, quỷ dị lão giả. Tam thiếu, làm sao bây giờ? Tiểu hổ mấy người bốn phía thân ảnh cùng nhau cướp đến rồi đổ thiếu phủ bên người, không biết nên làm thế nào cho phải, đều cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt đảo qua, Đỗ thiếu phủ phát hiện giờ phút này còn tại bên người cũng chỉ có Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Hạo, Đái Tinh Ngữ, Cốc Tâm Nhan, Đường Năm, Vu Tước, Thất Gia Tuấn, Phượng Hàn, Đường Mỹ Linh, Tướng Thần, còn có mấy cái Âm Dương gia cùng Hợp Hoang Tông lão nhân cùng đệ tử tại, hết thảy mới 16 người, nguyên bản tất cả đại thế lực cùng một chỗ, trọn vẹn gần như ngàn người, đó là đội hình khổng lồ, trống, lặng yên ở giữa, cái kia một trận phong bạo quỷ dị, vô thanh vô tức vậy liền để nhiều người như vậy đều biến mất không thấy. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thất Dạ Hy, Đông Ly Thanh Thanh, Già Lâu Bá Thiên đám người đều biến mất không thấy gì nữa, để Đỗ Thiếu Phủ rất lo lắng, trong lòng ngưng trọng, đánh giá bốn phía, sau lưng cùng lúc đến không có gì khác biệt, bốn phía vẫn là cái kia bạch cốt trải rộng, tường đổ trùng điệp, khắp nơi suy bại chiến trường, nơi xa cái kia quái vật khổng lồ to lớn y nguyên nguy nga đứng vững, giống đang tràn ngập cái này khiến người ta cảm thấy thần hồn run sợ khí tức, như là một tôn vũ trụ hung thú đang ngủ say phủ phục. Đi phía trước, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nơi đó hẳn là trung ương, nơi đây quỷ dị, nhưng mục đích sau cùng, hẳn là nơi đó. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, lão cha mấy người giờ phút này hẳn là rơi vào này quỷ dị chi địa địa phương khác, bọn hắn tìm không thấy bản thân, chỉ cần có thể quái vật khổng lồ, cũng cần phải biết hướng phía nơi đó đi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ mang theo đám người đi về phía trước ra, trón mũi chân, không có huyền khí lướt đi, Đỗ Thiếu Phủ nhưng mượn nhờ một điểm chi lực, có thể lướt đi cực xa, tốc độ cũng không chậm, bất quá đối với Đường Năm, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước bọn người tới nói, hiển nhiên là đuổi không kịp Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể thả chậm tốc độ, một đường cũng cẩn thận từng ly từng tí, phần phật, một lát sau, trước mọi người mới, phá toái đại địa bên trên xuất hiện một cái mặt đất to lớn lỗ thủng, cái này cự đại mà mặt lỗ thủng đường kính có mấy ngàn trượng, như là thâm uyên vậy, kinh khủng hơn là, không ngừng tràn ngập ra nóng bỏng xích hồng nham tương. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ ở phía xa, chỉ là tới gần, cũng cảm giác được một cổ thôn vệ chi lực to lớn cùng nóng bỏng lực lượng tràn ngập mà tới, cái kia thôn vệ chi lực giống như là muốn đem hắn thôn vệ đi vào, lực lượng rất cường đại, để hắn khó mà kháng cự. Cái kia nóng bỏng có thể đem đốt cháy tất cả, trong không khí toát ra từng tia từng sợi sương mù màu trắng, bình thường nhục thân đủ để không cách nào chống cự, mau lui lại, Đỗ Thiếu Phủ lập tức để sau lưng đám người rút lui, không muốn bị hắn thôn vệ, ô ô, nhưng theo Đỗ Thiếu Phủ cùng đám người lập tức rút lui, cái kia nham tương tràn ra trong vực sâu truyền ra, ô ô tiếng quái khiếu, thanh âm chói tai, lộ ra rất thê thảm ngạch, giống như là có cái gì đang gầm thét, đang giãy giụa, ngao ô. Có tiếng thú gào truyền ra, tại nơi nham tương bốn phía trong vực sâu, có đáng sợ chi vật leo ra, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, những thứ này quỷ dị chi vật có giống như vượng không vượng, có như sói tựa hồ, còn có tựa như ác quỷ, thể tích đều không phải là quá lớn, nhưng toàn thân tràn ngập nóng bỏng nham tương, vậy được bầy quỷ dị dữ tợn chi vật, trên người giống như là có cái gì bao trùm lấy dung nham gông xiềng, xuyên thủng thân thể, ô ô, lít nhít leo ra quỷ dị dữ tợn chi vật. Không ngừng có lại rơi xuống, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, giống như là hóa thành tro tàn, tràn ngập ra sương mù màu trắng, không có cái gì lưu lại, đóng ngoặc vuông. Nhưng là còn có vài đầu cường đại nhất dữ tợn chi vật, tránh thoát công xiềng, nham tương bao trùm hai mắt gấp theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, Tướng Thần, Đỗ Tiểu Hổ các loại, trong mắt tràn ngập vô tình sát ý, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ đám người mà đến, ngao ô, cái này vài đầu dữ tợn chi vật lao nhanh mà đến. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trên người nham tương nhỏ xuống, có thể đốt cháy đại địa, khí tức nóng bỏng mà kinh khủng, những nơi đi qua, đại địa tại rạn nứt, lòng đất toát ra nóng bỏng hỏa diễm, ầm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tướng Thần xuất thủ, đem cái kia lao nhanh mà đến giữ tợn chi vật bằng vì ngang ngược phương thức chấn vỡ thành nham tương, đánh nát mảng lớn hư không, nhưng này thâm nguyên lỗ thủng dưới, còn có càng nhiều giữ tợn chi vật leo ra, rất nhiều lần thứ hai rơi xuống trở về. Nhưng là có cường đại dữ tợn chi vật tránh thoát gông xiềng, hướng về bọn hắn đánh tới chớp nhoáng, đi phía trái lùi sang bên, đường vòng đi qua, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, vung tay ra quyền, ngăn cản ở trước mặt mọi người, chấn vỡ những dữ tợn đó chi vật, lấy cơ thể Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt với chút dữ tợn vật quái dị, ngược lại là không có nguy hiểm quá lớn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lo lắng Cốc Tâm Nhan, Đường Năm, Đường Mỹ Linh đám người, những thứ này quỷ dị dữ tợn lực công kích của chi vật rất mạnh. bình thường vực cảnh rất khó chống cự, chỉ là trên người cái kia hơi thở nóng bỏng, liền có thể để cho người ta nguyên thần nhận ảnh hưởng to lớn. Cốc Tâm Nhan, Đường Mỹ Linh mấy người không dám dừng lại, cùng nhau đi phía trái bên cạnh nhanh lùi lại. Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần ngăn cản những không ngừng đó leo ra cùng đánh tới chớp nhoáng dữ tợn chi vật, đều ở lấy nhục thân chi lực chấn vỡ những quỷ dị đó quái vật, không gian cũng bị oanh bạo, số lớn nham tương vung vãi, thẳng đến Đường Mỹ Linh, Đái Tinh Ngữ, Cốc Tâm Nhan mấy người lui viễn chi về sau. Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần ánh mắt ra hiệu, chấn vỡ sát lại mấy cái gần nhất dữ tợn quái vật, sau đó ở giữa cùng nhau nhanh lùi lại. Ngao ô, những thứ này quỷ dị chi vật gào thét dữ tợn, mặc dù trong mắt sát ý ngập trời, nhưng ánh mắt rất trống vắng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần nhanh lùi lại, những thứ này dữ tợn chi vật đuổi mấy ngàn trượng không đuổi kịp về sau, chính là không còn truy sát, sau đó mê mang tại bốn phía du đảng, những nơi đi qua có nham tương tại mặt đất tuôn ra. Ô ô, Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần, Cốc Tâm Nhan, Đái Tinh Ngữ mấy người rơi vào nơi xa đỉnh núi, nhìn tiền phương cái kia địa quật, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết đau đớn gào thét không ngừng truyền ra, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, vừa mới những là thứ gì đó. Đường Mỹ Linh khuôn mặt của xinh đẹp chưa tỉnh hồn, môi đỏ nhấp nhẹ, lòng còn sợ hãi, đoán chừng là nhận nơi này ảnh hưởng, nhưng không cách nào khảo chứng, bất quá nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến đường vòng đi qua. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, cái kia địa quật sợ là rất không có khả năng vượt tới, đường vòng đi qua mặc dù xa một chút, nhưng không thể nghi ngờ an toàn hơn nhiều, có phát hiện hay không cái gì. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với tướng thần hỏi, rất quỷ dị, còn chưa từng có phát hiện gì. Tướng thần lắc đầu, thần sắc rất bình tĩnh, một mực đang quan sát bốn phía, đám người tiếp tục tiến lên, đến rồi một vùng núi, đại thụ che trời vỏ khô nứt ra, có lớn gốc cây leo lên cự nham cùng đại thụ che trời, cứng cáp tựa như cầu long. Vùng núi này rất lớn, mặc dù Đỗ Thiếu Phủ mấy người tốc độ bây giờ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhưng trên thực tế tốc độ cũng không chậm, ở bên trong vùng núi này xuyên qua sau nửa canh giờ, cũng không có đi ra khỏi. Trên đường đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy qua không ít hài cốt, còn có yêu thú khổng lồ di cốt, nhưng những thứ này hài cốt cùng di cốt cùng thông thường xương cốt đã không có gì khác nhau, yêu thú di cốt bên trong bí mật xương, tự hồ là nhận lấy một loại tử khí ảnh hưởng, cũng đã bị ăn mòn thành bình thường xương, không hề có tác dụng. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hướng về phía bên cạnh, hơi nhíu mày, thế nào? Thấy thế, Thất Gia Tuấn hỏi, có người, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, mặc dù trong này bị áp chế đến chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, không cách nào vận dụng lực lượng nguyên thần, nhưng lực lượng nguyên thần vẫn tồn tại, bản năng cảm ứng vẫn còn, Đỗ Thiếu Phủ đã nhận ra những người khác khí tức, có phải hay không là sư muội các nàng? Đường Mỹ Linh nói ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp chớp, thân ảnh lướt tới, cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh đang ở thận trọng đi tới, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, có thú tộc, không biết, Thất Gia Tuấn mở miệng, cái kia mấy người cũng không nhận ra, nhưng cảm thấy có thú tộc khí tức, hư, bỗng dưng, phía trước hư không đột nhiên nó biến hóa, một đạo kinh khủng đao mang cách không chém ra, nương theo lấy lực lượng trảm toái hư không, trực tiếp rơi vào cái kia trong mấy người trên người một người, xoẹt. Dạng này một đao, đem hư không trảm ra sóng lớn, có không gian phá toái, bị chém trúng kia thân ảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao chém vỡ, theo đao mang lướt đi, một đạo bóng tối từ hư không bên trong lướt đi, đó là một cái kỳ dị lão giả, trên người trường bào phá toái không chịu nổi, rộng thùng thình bao phủ tại hơi khô héo cơ thể bên trên, toàn thân giống như là da bọc xương, khuôn mặt không có một chút huyết nhục, giống như là một trương vỏ khô trùng lên xương đầu bên trên. Trong tay lão giả này nắm một thanh tràn ngập lóa mắt phù lục bí văn bảo đao, thân đao giống như là có tinh thần toàn chuyển, có ánh trăng tràn ngập, cổ lão uy áp rất đáng sợ. Lão giả hai con ngươi mở ra, ánh mắt lộ ra trống rỗng, mang theo một loại ngang ngược cùng sát ý. Làm lão giả này xuất hiện, Thất Dạ Hy cùng Âm Dương Gia bên trong mấy cái lão nhân khuôn mặt lập tức âm thầm có chút biến sắc, tại cẩn thận quan sát, thần sắc rất ngưng trọng. Xoẹt, khi lão giả xuất hiện, không có bất kỳ cái gì đình trệ, đao mang chém ra, lại là một bóng người trực tiếp bị chém giết, trống, có thân ảnh hóa thành khổng lồ bản thể, một đôi con mắt thật to hiện ra hung quang, là một cái cự điểu, toàn thân lân phiến bao trùm, cái này bên trong chiến trường quỷ dị chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, thân là thú tộc, bản thể mới là chiến lực mạnh nhất, cái này cự điểu không có chút nào do dự vận dụng bản thể, nhưng tất cả vô dụng, cái kia lão giả quỷ dị ngang ngược vô cùng, phất tay một trảo nhô ra, có một cổ lực lượng vô hình tại hội tụ, vặn vẹo hư không, đem cái kia chim khổng lồ cánh trực tiếp nắm ở trong tay, đem hung hăng vung trên mặt đất rung động, khe hở xen lẫn lan tràn, giống như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, cự điểu không yếu, khí tức rất cường đại, nhưng là bị cái này lão giả quỷ dị trực tiếp quẳng thành thịt vụn, máu tươi chảy ròng, bị sinh sinh té chết, cuối cùng một bóng người, cũng sau đó bị cái này lão giả quỷ dị một đao nhanh như tia chớp chém giết. Chiếc khoa thù địa độc chiếc hận tiếp cô tình cắt khóc, cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở đám người, cái này lão giả quỷ dị rất mạnh, trong tay bảo đao cũng là một kiện không tầm thường thánh khí, uy năng tựa hồ tại cái này trong không gian quỷ dị cũng nhận ảnh hưởng, nhưng này lão giả quá mạnh, so với trước đây không lâu từ nham tương trong lòng đất leo ra dữ tợn quỷ dị chi vật mạnh hơn nhiều, lão giả kia đánh chết cái kia mấy đạo thân ảnh về sau, khuôn mặt của khô cạn bên trên. Cái kia ngang ngược sát ý dũng động hai mắt nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần đám người, giết, lão giả ánh mắt chỉ có sát ý cùng ngang ngược, lời nói của sơ lược băng lãnh vô tình, thân ảnh chỉ xuống đất trực tiếp đập ra, một đao chém về phía đám người mà tới, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2080, âm dương gia viễn cổ tiền bối. Tướng thần đỏ thẫm trường bào màu tím lắc một cái, bàn chân chỉ xuống đất thân ảnh cũng đồng thời lướt đi, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng thể nội vẫn có một cổ bản thân hung sát chi khí, như là đến từ cửu u vậy quét sạch ra, vung tay áo một đạo trảo ấn bẻ vụn hư không, trực tiếp ngăn cản hướng về phía lão giả một đao, phanh phanh phanh phanh, đao mang cùng tướng thần một trảo đụng nhau, bộc phát ra như kinh lôi âm bạo thanh, bốn phía nham thạch ngọn núi đang rung kịch bên trong lay động rạn nứt, cách đó không xa một gốc đại thụ che trời nổ tung, xoẹt, nghe vậy Đỗ Thiếu Phủ giật mình không nhỏ, rất là kinh ngạc, tướng thần thân thể đẩy lui, rơi trên mặt đất, bước chân lảo đảo, đạp nát nham thạch. Giờ phút này, tướng thần sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, bàn tay của hắn phía trên lộ ra thật nhỏ khe hở, có máu của quỷ dị tràn ra, đó là cái kia bảo đao lưu lại thương thế, nhưng sau đó khôi phục như lúc ban đầu, thánh cảnh thân thế, kinh ngạc nhìn qua cái kia khô héo lão giả, tướng thần hai con ngươi nổi lên kinh ngạc gợn sóng. Cái này khô cạn quỷ dị lão giả mặc dù cũng bị áp chế, cũng tự hồ chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, có thế thân thể kia chi lực đến rồi thánh cảnh cấp độ, rất cường đại vô cùng. Xoẹt, khô cạn lão giả thân ảnh cũng bị tướng thần đẩy lui rất xa, dựa vào trong tay bảo đao, chiếm được tiện nghi cực lớn, hai con ngươi hung ác không có tình cảm, cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, thân ảnh vừa mới ổn định, giống như là như giả thú lần thứ hai xông ra, khô cạn lão giả lần này là một chưởng vỗ đến. Nhục thân chi lực để hư không rung động, có thể chấn toái hư không? Đỗ Thiếu Phủ đấm ra một quyền, toàn lực mà làm, đụng nhau khô cạn lão giả một chưởng kia, hư không oanh minh, kình phong quét sạch, chấn vỡ mặt đất, xì xì xì, khô cạn lão giả bị đánh bay, tướng thần đều bị thương, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới một quyền thế nhưng là vận dụng nhục thân toàn lực, đem cái kia khô cạn quỷ dị lão giả rơi xuống đất, vọt vào đống đá vụn bên trong, kích thích bụi đất tung bay, đạp đạp. Đỗ Thiếu Phủ cũng bị đẩy lui, sát mặt đất trượt lui, những nơi đi qua mặt đất tại nứt ra, Đỗ Thiếu Phủ quăng quẳng cánh tay, nắm đấm hơi tê tê, như tướng thần chỗ nghiệm chứng, cái kia khô cạn quỷ dị lão giả tuyệt đối là thánh cảnh tu vi, bất quá cái này thánh cảnh tu vi quỷ dị khô cạn lão giả, tại cái này bên trong chiến trường quỷ dị, cũng giống vậy bị áp chế, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, nhưng một màn này rơi ở trong mắt Phượng Hàn. Lại là làm tướng thần cùng Đỗ Thiếu Phủ mà rung động, đóng ngoặc vuông, cái kia quỷ dị lão giả thế nhưng là thánh cảnh thực lực, không cách nào vận dụng thánh cảnh tu vi, nhưng nhục thân lại là thật thật tại tại thánh cảnh nhục thân chi lực, có thể đem thần cùng Đỗ Thiếu Phủ lại là đem đối phương đẩy lui, thân thể này kinh khủng bực nào biến thái, chứng minh ở trên nhục thân, đủ để có thể cùng thánh cảnh nhục thân chống lại, đá vụn bay lên, bụi đất tràn ngập, quần áo lam lũ quỷ dị khô cạn lão giả từ đống đá vụn bên trong xông ra, hai con ngươi càng phát ngang ngược, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần, tiền bối, ngài thế nhưng là ta âm dương gia tiền bối, thanh âm như vậy từ âm dương gia mấy cái lão nhân trong miệng truyền ra, mấy đạo thân ảnh run rẩy cướp đến rồi Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần trước người, đây cũng là ta âm dương gia lúc trước lưu ở bên trong thiên ma chiến trường tiền bối cường giả, Thất Gia Tuấn đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người. Mắt thấy cái kia khô héo quỷ dị lão giả, trong mắt có quang mang rung động, từ cái này bảo đao cùng kỳ xuất thủ dấu hiệu, Thất Gia Tuấn cùng âm dương gia mấy cái lão giả đều là cảm giác được cái kia lão giả quỷ dị, hơn phân nửa là âm dương gia lúc trước ở lại đây thiên ma chiến trường bên trong tiền bối, âm dương gia tiền bối, từ viễn cổ lưu lại hạ, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ giật mình không nhỏ, rất là kinh ngạc. Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Yêu, Đường Mỹ Linh, Cốc Tâm Nhan mấy người cũng trợn mắt hốc mồm. Tiền bối, ngài thế nhưng là còn sống. Mấy cái Âm Dương gia lão giả rất kích động, mắt lão trong ánh mắt có nước mắt. Hưu, nhưng này lão giả đáp lại Âm Dương gia mấy cái kia kích động lão giả lại là trực tiếp chém ra một đao, dựa vào nhục thân chi lực. Cái kia bảo đao mặc dù cũng bị áp chế, nhưng cũng có bảo đao bản thân chi uy, hội tụ vào một chỗ, cũng cường thế vô cùng. Cẩn thận, một mực đang cảnh giác Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cướp đến, trong tay tử kim hào quang rực rỡ, tử kim thiên khuyết nắm chặt nơi tay, sát khí cùng uy áp tràn ngập, trong lúc mơ hồ nương theo lấy long ngâm hổ khiếu phong lôi chi thanh âm vang quanh quẩn, nhất kiếm chống cự đao mang, rầm rầm, đao mang kiếm mang đụng nhau, kình phong khuấy động, phá hủy mảng lớn tại không gian cùng đỉnh núi, đem mấy cái kia Âm Dương gia lão giả đẩy lui mở đi ra. Đỗ Thiếu Phủ vận dụng tử kim thiên khuyết, không dám khinh thường chống lại một đao kia, tướng thần bắt đầu liền bị thua thiệt, cho dù là nhục thân cường hãn cũng không dám khinh thường, nhưng một màn này rơi ở trong mắt Phượng Hàng, lại là làm tướng thần cùng Đỗ Thiếu Phủ mà rung động. Chỉ là theo tử kim thiên khuyết gọi ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng cảm giác được tử kim thiên khuyết bị bên trong không gian này trong lúc vô hình năng lượng kỳ dị áp chế, tử kim thiên khuyết bên trong khí linh không cách nào gọi ra, nhưng có thể vận dụng tử kim thiên khuyết bản thân chi uy. Ken két, đao mang kiếm mang khuấy động bên trong, thân đao cùng tử kim thiên khuyết đụng vào nhau, phát ra quang mang của pháo bông, kiếm thể cùng trên thân đao phù lục bí văn đang bể tan tành, như là thiên thạch đang đối với đụng, bốn phía hư không khe hở đã ở lan tràn. Quỷ dị lão giả cũng lần thứ hai đẩy lui, lộ ra rất là chật vật, bảo đao phía trên, tinh huy ba động bên trong, cẩn thận xem, có thể thấy được một đạo thật nhỏ khe hở, đó là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết lưu lại dưới, nhưng kẻ hở này rất nhạt, cũng không đối với bảo đao đưa đến bao nhiêu tác dụng, không bình thường, hắn bị khống chế, giống như là khôi lỗi. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, thần sắc rất là ngưng trọng, khả năng này là Âm Dương gia viễn cổ đời trước quỷ dị lão giả. Tự hồ bị khống chế, giống như là khôi lỗi đồng dạng, căn bản không nhận biết đám người, chỉ còn lại có ngang ngược cùng sát ý, hắn nguyên thần cùng nhục thân đều bị hủ thực, đã mất đi ý chí, có lẽ cùng những tà ma đó có quan hệ. Tướng thần mở miệng, hắn cảm thấy một chút tình huống, nhưng không cách nào nhất định là không phải không sai, có chút phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, vẻ mặt nghiêm túc, cái kia quỷ dị lão giả có thể là Âm Dương gia viễn cổ cường giả, cũng không thể đủ đem trực tiếp phá hủy, mà sợ là lấy cái kia quỷ dị cơ thể ông lão thực lực, thực sự như muốn phá hủy lời nói, cho dù là bản thân liên thủ với tướng thần lời nói, sợ là cũng sẽ không có quá lớn cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, cho dù là cùng tướng thần liều mạng một phen có thể thành công, cũng tuyệt đối phải để tự thân bỏ ra cái giá khổng lồ. Tướng thần ghé mắt nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ một chút, giống như là Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ, kỳ thật hắn nguyên thần sớm đã chết, tất cả chỉ là nhận khống chế, chẳng khác gì là người chết. Tướng thần biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Âm Dương gia quan hệ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ đối với Âm Dương gia mấy ông lão vấn đạo, khả năng này là Âm Dương gia tiền bối, cho dù là thực sự khôi lỗi, giờ phút này có Âm Dương gia lão nhân tại, lấy mình và Âm Dương gia quan hệ, cũng cần trưng cầu Âm Dương gia ý kiến, tiền bối đã gặp nạn, đại bằng hoàng quyết đoán liền tốt, Âm Dương gia một ông già mở miệng, trong mắt có nước mắt đầy vành mắt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.